Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. 10 báo danh vạn độc. Vực sâu độc lòng lĩnh, Hắc Sơn ngũ độc môn tông môn chỗ. Núi cao trong mây, mây mù nhiễu. Khe núi có uyên, tên là vạn độc vực sâu, uyên thâm vạn trượng, tụ tập đại lượng độc trùng độc yêu. Độc lòng lĩnh rất rộng lớn, nằm ở các vị trí trong dãy núi có một khu rừng rậm. Đà, rừng rậm dưới chân núi có một tòa hang động được phủ bằng ngói xanh. Đó chính là hang động của nhà thám hiểm biển Lý Thiên Vũ. Động phủ chữ bên cạnh có một hồ nước tĩnh mịch, phong cảnh nghi nhân. Gió nhẹ thổi qua, trên hồ nổi lên từng cơn sóng gợn. Bên cạnh hồ, có một bàn đá. Bên cạnh cái bàn đá ngồi đối diện hai người. Một chàng trai trẻ tuấn tú, khoảng 20 tuổi, còn người kia trông có vẻ 30 tuổi, dáng vẻ trầm tĩnh, lịch lãm và quyến rũ. Ha! Thiên Chi bảo chủ thế này có rảnh đến chỗ ta sao? Lý Thiên Vũ vút tay hàm râu và cười to vẻ vui vẻ. Ai? Lý Thủy Đạo thở dài một tiếng. Không dối gạt Thiên Vũ Thế Bá, sớm tại 3 tháng trước, ta phục dụng ngọc hành đan pháp lực, cũng đã không có mảy may tiến thêm. Cái này có lẽ chính là thông linh cảnh, hậu kỳ bình cảnh. Nghe vậy, Lý Thiên Vũ mặt trịnh trọng gật đầu. Không sai, ăn ngọc hành đan cũng không tăng pháp lực, chắc chắn sẽ đến bình cảnh. Chỉ là tuổi của ngươi còn trẻ, đã leo lên cấp 2 bình cảnh, thật khiến người ta hâm mộ. Lý Thủy Đạo cười cười xấu hổ nói, đây đều là gia tộc Thiên Vị, nghiêng về đại lượng tài nguyên. Lý Thiên Vũ cũng là một huy hoàng truyền nhân, tự nhiên biết rằng gia tộc sẽ ưu tiên tài nguyên cho con cháu có hy vọng. Dù hiện tại, anh ta đang dẫn 5 thiên linh thạch hàng năm cho gia tộc. 5 thiên linh thạch liền ủng hộ một mình hắn, cung cấp hắn mua đan dược tăng cao tu vị. Nhưng dù cho như thế, Lý Thiên Vũ cũng cảm thấy giật gấu vá vai, căn bản cũng không có đủ thời điểm. Tu vi càng cao, tiêu hao tài nguyên càng lớn, không chỉ cần phải gia tộc ủng hộ, còn phải muốn chính mình biết cách làm giàu. Bây giờ Lý Thủy Đạo mặc dù đã vượt qua cấp 2 cánh cửa, nhưng còn không có chân chính mở ra tu luyện. Đung Linh cầm đan dược hắn một hạt cũng không có ít gì, nghe nói mỗi hạt đều có giá trị từ 6 đến 70 khối linh thạch, nếu dính vào vượt qua ải linh dược, giá cả càng trở nên đắt đỏ. Nếu là giống thông linh cảnh như vậy, mỗi ngày ít nhất cũng phải một hạt đan dược. Một tháng, ít nhất cũng phải 2 thiên linh thạch, một năm chính là 24.000. Dung Linh, một tu sĩ thuần túy, dựa vào bản thân mình, ngồi xuống tu luyện là trạng thái bình thường. Anh ta coi việc tìm kiếm một khỏa đan dược, ăn như việc kim mặt lang quân, chỉ sợ phải mất nửa tháng mới có thể tìm được. Không dối gạt Thiên Vũ Thế Bá, chính là vì tu vi đã đến bình cảnh, ta quyết định tham gia vạn độc vực sâu thí luyện. Ta hy vọng có thể chém giết để tích lũy, tìm kiếm. Chương 218 vực sâu mở ra. Lý Thủy Đạo hoàn thành đăng ký sau đó, bước vào đại trại, lại gặp một cái bạch y lễ đường đệ tử. Thế là hắn chủ động lấy ra chiến công của mình bài, hai tay đưa lên lấy đó cung kính. Cái kia lễ đường đệ tử xem xong tên sau đó, liền dẫn hắn đi hướng tạm thời chỗ ở. Dù sao 3 ngày sau, vạn độc vực sâu thí luyện mới có thể chính thức mở ra. Trong lúc này phân tán ở Hắc Sơn ngũ độc môn tu sĩ đều sẽ tụ tập mà đến. Mà tới trước tu sĩ lúc nào cũng cần tạm thời ở. Đại trại nằm dọc theo hai bên vách núi, ở giữa có con đường rộng, hai bên đều treo phòng và nhà sàn. Lâu vũ san sát nối tiếp nhau, dọc theo vách núi xây dựng, cửa sổ thích hợp mở ra, con đường hẹp hòi, người đi bộ ở giữa đường, ngẩng đầu thấy cửa sổ và bậc thang được phơi bày thẳng. Lý Thủy Đạo trái phải nhìn chung quanh, có thể thấy trên vách tường vẽ rất nhiều bức họa, nhưng do thời gian xa xưa, màu sắc đã phai mờ, chỉ còn lại dấu vết, lại ngẩng đầu nhìn. Xuyên qua cửa sổ nhà sàn, có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh dịu dàng, thậm chí có chút trong phòng nam nữ cùng ở, khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Mảnh đệ, đi giúp ta đánh thùng nước cô nàng âm thanh. Lý Thủy Đạo khóe miệng co giật. Nữ nhân này thật đúng là sẽ hưởng thụ. Lễ đường đệ tử dẫn Lý Thủy Đạo đi tới một cái trước cửa gỗ. Đẩy cửa ra, bên trong đen thui. 4 nam nhân khoanh chân mà, đừng nói là giường liền, ngồi xổm chỗ đều không đủ. Ở một cái trong phòng một đám nam nhân ngồi xổm cùng một chỗ, rất dễ dàng ngồi xổm ra cảm tình. Từ kiệm thành sang dịch, từ sang thành kiệm khó khăn, cái này khiến đã qua, đã quen bảo chủ sinh hoạt, Lý Thủy Đạo hơi có chút không quen. Đây chính là người tạm thời chỗ ở, tạm thời ở nơi đây à? Bạch y lễ đường đệ tử nói, cái kia, ở đây đã trụ đầy. Lý Thủy Đạo cau mày nói, một gian kho củi ở 5 người, ở đây còn có vị trí. Cái kia, không biết có thể đổi một căn phòng. Lý Thủy Đạo hỏi bên cạnh bác sĩ lễ đường đệ tử. Đương nhiên không thể, chỉ có tứ đại gia tộc nhân có thể ở lại phòng. Lê Đường đệ tử lắc đầu nói. Lý Thủy Đạo vội vã tính toán chấp nối, nói, ta biết gia tộc Lam Hoa Ảnh của các ngươi, chúng ta có mối quan hệ nhất thời. Nghe vậy, Lễ Đường đệ tử cười lạnh và nói, ta là người họ Đinh, ngươi nghĩ rằng Lam Hoa Ảnh có liên quan gì đến ta sao? Giúp ta dàn xếp một chút, ta muốn ở lại phòng, ta tuyệt không keo kiệt. Lý Thủy Đạo vội vàng từ trong ngực lấy ra linh thạch. Lăn đi. Lễ Đường tu sĩ nghiêm nghị quát lớn, sau đó phẩy tay áo và bỏ đi, khiến Lý Thủy Đạo đứng như đất. Lý Thủy Đạo, ta mẹ nó lấy ra thế nhưng là linh thạch, không phải ngọc tiễn, ngươi thằng ngu. Ha ha ha ha. Trong phòng tối, một đám khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hán tử cười vang. Lý Thủy Đạo cũng không tức giận, không chờ đợi cho đám người này cười xong, anh ta thản nhiên bước vào căn nhà gỗ này, chuẩn bị tìm một chương 220 triệu nặng triệu thiên minh. Bảo dương được giấu ở một tòa tháp hiểm trở trong vách núi, trên vách núi đầy đá cuồn cuộn phát ra nham tương nóng bỏng, lan tỏa ra làm người ta cảm thấy nóng nực. Nếu không cẩn thận tiếp xúc với nham tương, người đó cũng sẽ bị thương ngay lập tức. Mà ở dưới vách núi đá phương là một mảnh hồ dung nham, cháy hừng hực nham tương tản mát ra khí tức nóng bỏng. Chỉ có mấy khối phơi bày tảng đá, miễn cưỡng tạo thành một đầu thông hướng, bảo dương hẹp hòi thông đạo. Đối với tu sĩ thông thường, dù phát hiện ra bảo dương hoàng kim, việc muốn lấy được cũng là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nhưng đối với Lý Thủy Đạo mà nói, đây hoàn toàn không phải là một cái sự tình. Hắn ngưng kết pháp lực, thi triển bay hành thuật, cơ thể nhẹ nhàng lơ lửng ở giữa không trung. Chân hắn dẫm hư không vững vàng bay qua nham tương, tránh đi nóng bỏng nham tương dâng trào. Trên người hắn ngưng kết hàn băng hộ thuẫn, dù cho ngẫu nhiên văng đến nham tương, cũng không cách nào thương tới hắn một chút. Lý Thủy Đạo đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào bảo dương mặt ngoài, cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại truyền đạt cảm xúc. Cái dương này thật đúng là hoàng kim đúc thành, lại nói tại sao muốn mở bảo dương. Trực tiếp đem cái dương dọn đi, không được sao. Lý Thủy Đạo cẩn thận nghiên cứu cái dương này một chút, kích thước thực sự khá lớn và được khảm bằng thạch bích ở phần lõm, không dễ dàng di chuyển ra ngoài. Hơi sau khi quan sát chốc lát, Lý Thủy Đạo đưa tay ra bóp cơ quan, chậm rãi mở ra bảo dương. Răng rắc. Một tiếng cực kỳ nhỏ kim loại ngẫu hợp âm thanh truyền vào Lý Thủy Đạo trong tai. Mặc dù âm thanh cực kỳ yếu ớt, nhưng hắn vẫn nghe rất rõ ràng. Thanh âm này cùng bát quái khóa luôn bàn chuyển động âm thanh cơ hồ giống nhau như đúc. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất lặng im, ngón tay của hắn chậm rãi dần dần, phảng phất thời gian cũng ngưng trôi theo đó. Đầu ngón tay của hắn ngưng kết ra một tia pháp lực, phóng ra hào quang màu trắng bạc. Thái âm pháp lực như thủy ngân tả mà, tựa như một cỗ nhu hòa nước chảy. Nó theo Lý Thủy Đạo ngón tay của, chậm rãi chảy xuôi xuống, giống như một đầu màu bạc sợi tơ. Cái này sợi tơ tinh tế mà mềm dẻo, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Lý Thủy Đạo ánh mắt ngưng trọng, hắn đem ngón tay nhẹ nhàng đụng vào bảo dương mặt ngoài. Cái kia màu bạc trắng sợi tơ theo hắn đụng vào, thấm vào bảo dương khe hở bên trong, nhẹ nhàng đụng chạm ngầm trong đó khóa chìm. Thái ẩm pháp lực không giới hạn và không thể chối từ, nó thấm vào từng chi tiết nhỏ. Lý Thủy Đạo sử dụng trái tim để cảm nhận sợi tơ biến đổi, anh ta có thể cảm nhận phản ứng kỳ diệu trong hòm báu. Khóe miệng của anh ấy lộ ra một nụ cười nhạt. Trong hòm báu hoàn toàn chính xác có một chiếc quả khóa, nhưng lại cực kỳ đơn sơ, chỉ có một chiếc luân bàn. Với trận pháp tạo nghệ của mình và cách mở dương thủ đoạn, anh ấy hoàn toàn có thể mở ra mà không gây ra. Chương 219 vực sâu độc cưu. Cống ngầm trại đại môn từ từ mở ra, 400-500 danh tu sĩ giống như thủy triều tràn vào vực sâu vạn độc. Đứng tại trại trên lầu chính là một đám áo gấm người trẻ tuổi, bọn hắn có tên vang vọng trong toàn bộ ngũ độc môn, Ma Thiên Cương, Lam Phong Mây, Tần Băng Tâm, Lam Tinh Thần, Ma Kiếm Ngấn, Ma Kiếm Tâm, Đinh Phi Long, Tần Lãnh Nguyệt. Bọn hắn chính là địa bảng cao thủ. Trương Phong bọn người trong miệng nói chuyện say sưa tồn tại. Bọn hắn thân là địa bảng trước 10 cao thủ, sẽ không quá sớm tiến vào vạn độc vực sâu. Mặc dù bọn hắn không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng bọn hắn một dạng cũng cần tích lũy. Sát lục là tốt nhất tích lũy phương thức, chỉ có kẻ giết chóc mới có thể trở thành mỗi cái gia tộc chân chính lực lượng trung kiên, làm cho gia tộc truyền thừa kéo dài. Ân vạn độc vực sâu chính là một cái đen như mực không thấy đáy lỗ lớn, đám người đứng tại rìa vách núi, thăm dò hướng xuống nhìn vực sâu, không thấy đáy. Đứng tại rìa vách núi, ngưng thị vực sâu, quả thật muốn tung người nhảy lên, trừ Liễu Lý Thủy Đạo biết bay, những người khác đều phải ngã thành bánh thịt. Trong thâm uyên lan tràn xương độc, một cỗ tanh hôi mùi đập vào mặt. Vực sâu bốn phía vách núi hiện đầy rễ cây và dây leo vặn vẹo, bọn chúng giống như ác ma xúc tu quấn quýt lấy nhau. Cũng không biết là ai dẫn đầu, tham dự thực tập tu sĩ nhao nhao nắm lấy sợi đằng, một đường leo xuống. Nếu là thạch sùng đồng tham tu sĩ, càng là như dẫm trên đất bằng, liền sợi đằng đều không cần chảo. Lý Thủy Đạo đứng tại rìa vách núi, thật lâu cũng không có động. Thẳng đến Trương Phong, Lâm Kiếm, Lý Vân Phi còn có Triệu Thiên Minh, nhao nhao đi tới bên cạnh hắn. Đại ca, chúng ta đi xuống đi. Triệu Thiên Minh nịnh hót nói. Đạo, sớm biết không do dự trực tiếp nhảy. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng nhảy lên, thẳng vào vực sâu, đang lúc Trương Phong bọn người, cho là Lý Thủy Đạo muốn trực tiếp té xuống lúc, hắn bắt lại sợi đằng, rất xa bay đáng ra ngoài. Chúng ta cũng xuống đi thôi, nếu vạn nhất rơi xuống đất thì có một cái kim bảo dương. Triệu Thiên Minh liếm môi nói. Đám người nhao nhao gật đầu, nắm lấy sợi đằng, liền hướng phía dưới leo trèo. Vào vực sâu vài trăm mét, liền có một tầng xương độc, độc tính cũng không phải rất mạnh. Đừng nói là đối với Lý Thủy Đạo không có khả năng cấu thành uy hiếp, liền Trương Phong mấy người cũng không sợ chút nào. Bất quá ở nơi này đen nhánh dưới mặt đất, một tầng tràn ngập mục nát, hơi thở xương độc, đủ để ngăn cản tất cả ánh mắt. Lý Thủy Đạo nắm chắc sợi đằng, cấp tốc trượt, cuối cùng thoát ly đám mây độc bao phủ. Trước mắt anh sáng tỏ thông suốt, một vực sâu rộng lớn và u ám hiện ra trước mặt anh. Trong vực sâu có yếu ớt ánh sáng vậy mà đến từ đỉnh đầu hắn đám mây độc. Mượn cái này, ánh sáng u ám, ta có thể nhìn thấy một mảnh vô ngần yên bình, nơi xa kia đỏ thẫm tia sáng, giống như là có. Chương 222 kết bạn tìm kiếm, sâu dưới lòng đất, vực sâu độc cư xào huyệt. Nam Cung Cầm Hòa và Tô Tiểu Ngọc mặc áo choàng đá xám, tài tình ngụy trang thành tảng đá, cẩn thận bước đi về phía trước. Thừa dịp có người hấp dẫn vực sâu độc cư ý của hai nàng tốc độ rất nhanh. Bất quá vực sâu độc cư cùng địch đến chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Vực sâu độc cừu phát ra tiếng oác oác kêu thảm, mang ý nghĩa đến sự mạnh mẽ thập phần, nhóm độc cừu cũng không tính cùng liều chết. Nam Cung Cầm Hòa và Tô Tiểu Ngọc đã giảm tốc độ lại, với mong muốn hoàn thành nhiệm vụ mà sư tôn giao một cách kín đáo, không được phép để lộ bất kỳ điều gì. Nhưng mà ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Nam Cung Cầm cắn môi kêu thành tiếng, "Sư tỷ, người thế nào?" Tô Tiểu Ngọc nhỏ giọng hỏi. "Ta cũng bị cái kia côn trùng cắn." Nam Cung Cầm thanh âm đứt quãng truyền ra. Sư tỷ, ngươi nhịn một chút. Ta nhịn không được. Tê tê dại dại cảm giác, nhường Nam Cung Cầm tê cả da đầu, nàng chỉ có thể đưa tay đi lấy ra. Sư tỷ, ngươi động tác nhỏ chút, có độc cưu nhìn tới. Không, ngươi cái này ghét côn trùng, cho ta. Cút ra đây cho ta. Nam Cung Cầm hung hăng nhổ, cuối cùng đem giày vò mình côn trùng rút ra. Vực sâu độc cưu phát ra tức giận khẽ kêu. Thanh âm này giống như một đạo kinh lôi. Nàng ở giữa không trung tuần hành, cùng với việc đứng trên vách núi, nhìn xuống vào vực sâu đáng sợ, họ đồng loạt nhìn về phía Nam Cung Cầm. Ánh mắt của bọn nó để lộ ra xảo trá cùng hung tàn. Vực sâu ẩn chứa trí tuệ cực cao, chúng ta trong nháy mắt nhận ra rằng tảng đá kia thực chất là người ngụy trang. Nam Cung Cầm, Hòa, Tô Tiểu Ngọc và Tâm Trung Nhất nhanh chóng nhận ra rằng họ đã bị phát hiện khi ngụy trang. Vực sâu độc cưu bắt đầu tấn công hướng vào họ, cánh động ở giữa và gây ra một cơn cuồng phong. Không muốn tránh né, đánh đi sư tỷ. Tô Tiểu Ngọc vén áo choàng màu xám lên, cầm trường kiếm trong tay phát sáng rực rỡ. Nam Cung Cầm cũng tương tự xốc lên áo choàng, kiếm khí phóng lên trời, phún vân thổ vụ kiếm quyết. Các nàng có thân hình linh hoạt, bộc thải kiếm chiêu sắc bén, giống như hai đầu rắn cuộn tại cùng nhau, hướng lên bầu trời và đánh vào nhóm điểu phát ra tê liệt. Vực sâu độc cư lợi trảo, cùng mỏ nhọn giống như bão tố, hướng về hai nữ đánh tới. Nam Cung Cầm Hòa và Tô Tiểu Ngọc thân pháp quỷ mị, kiếm quang lấp lóe, vẹn vẹn hai người lại phảng phất hóa thân thành vô số kiếm ảnh, đem vực sâu độc cưu cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng lúc này hai người phụ nữ đã xâm nhập vào hang sâu để bảo vệ chim non và trứng chim, vì hang đó an toàn. Vực sâu độc cưu sắc bén âm thanh, giống như bị điên xung kích. Tô Tiểu Ngọc trường kiếm quen khoảng không, một kiếm đâm xuyên qua vực sâu độc cưu lồng ngực. Có lẽ chính nàng cũng bị độc cưu mỏ mổ đả thương bả vai. Tiên huyết trong khoảnh khắc nhiễm đỏ. Chương 223 vực sâu ma hạch. Ở trên đỉnh đầu, đông nghịt độc cưu không ngừng mà lượn vòng lấy. Tại không nơi xa, độc cưu kết bè kết đội nhìn xem ba người. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người. Lý Thủy Đạo, Nam Cung Cầm Hòa, Tô Tiểu Ngọc sớm đã bị giết chết vô số hồi. Làm ba người quen thuộc vực sâu độc cảnh giác cùng ánh mắt cừu hận tiến vào xào huyệt của bọn nó, tựa như cùng đi bộ nhàn nhã. Ba người đi vào phương hướng, nhưng vực sâu độc cưu nhóm dần dần buông lỏng cảnh giác. Bọn hắn không có hướng về trên núi leo trèo, mà là đi hướng trong lòng núi. Trên núi là trứng chim cùng chim non nghỉ lại chi địa. Lòng núi là vực sâu độc cưu, chứa đựng thức ăn chỗ. Ở đây tràn đầy độc cưu phân và nước tiểu cùng thịt thối. Độc chướng quanh năm không tiêu tan, nồng đậm đến cực điểm. Ba người đi tới lòng núi cửa vào, đậm đà độc chướng phiêu đãng mà ra. Nam Cung cầm hòa tô tiểu ngọc, đồng thời lấy ra một khỏa đan dược để vào trong miệng. Công tử, những độc chất này không tan biến suốt năm, độc tính khủng khiếp. Chúng ta không thể chỉ dựa vào cơ thể để chống cự. Chỉ có viên phục dụng này mới có thể giải độc và cho phép tự do xuất nhập. Nam Cung cầm từ trong bình ngọc rót ra một viên đan dược và trao cho Liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng, lấy ra viên dược để cho vào miệng, dùng răng cắn nát và cảm nhận dược lực. Một cỗ thanh linh chi lực tràn ngập toàn thân. Cái này đan dược không có độc. Bất quá Lý Thủy Đạo cũng không có ý định đem nó nuốt vào trong bụng. Chúng ta đi vào đi. Tô Tiểu Ngọc tay cầm trường kiếm một ngựa đi đầu. Nam Cung cầm hòa và Lý Thủy Đạo đi theo sát phía sau, tiến vào khu rừng đậm đà và u ám. Những con vật hoang dã trong hang động sâu thẳm cũng không để ý đến ba người. Nếu là người bảo vệ chim non cùng trứng chim đến tính mạng, thì cũng không sao, vì một miếng thịt khô cùng nhân loại đều không đáng. Vực sâu độc cư trí thông minh cũng rất cao, tự nhiên biết được chọn lựa. Lòng núi con đường cực kỳ hẹp hòi, uốn lượn lại khúc chiết, trong thông đạo là đậm đà độc chướng, dưới chân màu đen, lại mềm mại hạng chót tầng. Đây là vực sâu độc cưu phân và nước tiểu, đỉnh đầu treo rậm rạp chằng chịt thịt khô. Hoàn toàn không giống như là loài chim có thể chế luyện đồ ăn. Lý Thủy Đạo giật xuống một miếng thịt làm, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, hương khí bốn phía. Độc này cưu làm hong khô thịt nhìn không tệ. Lý Thủy Đạo hưng phấn mà nói, hắn nhịn không được đưa tay giật xuống một miếng thịt, chuẩn bị đặt ở trong miệng nếm thử độc tính. Tu vi đến rồi hắn cấp độ này, đã không cần thỏa mãn khẩu phục chi dục. Bất quá vì đề thăng độc đạo kỹ nghệ, thờ này miệng hay là muốn dùng nhiều dùng, không sợ độc chết ngươi. Tô Tiểu Ngọc gắt một cái, có thể mở miệng nói một câu nói kia. Chướng khí liền sặc đến nàng khó chịu, suýt chút nữa đem nàng cho độc ngất đi. Lý công tử, ta khuyên ngươi đừng bao giờ ăn. Nam Cung cầm mở miệng khuyên bảo, mặc chương 221 làm xương kiếm nhẹ nhàng. Chính mình thật sự là quá nhẹ nhàng. Lý Thủy Đạo lâm vào sâu đậm tự trách ở trong. Nếu không có sự ỷ thì hành thuật, Lý Thủy Đạo tuyệt đối không thể nhảy lên trên khe núi phía trên. Nếu dưới đất là thực tế nén xuống đến cùng, thì thôi, hết lần này tới lần khác lại là một mảnh đầm lầy. Lý Thủy Đạo không thể không thi triển bay hành thuật bảo mệnh. Triệu Thiên Minh đã biết bí mật của hắn, Lý Thủy Đạo tự nhiên chỉ có thể giết người diệt khẩu. Hắn tự trách không phải giết Triệu Thiên Minh, mà là cảm thấy mình quá lãng. Một dung linh cảnh tu sĩ thực sự rất khó ngụy trang, hành thuật bay thật sự là quá hữu ích, vô ý thức sẽ dùng ngay, bị vực sâu độc cưu ném về phía nham tương miệng, vì cầu bảo mệnh dùng đến thì cũng thôi đi. Bị một đám hỏa độc hạt ngăn chặn, Lý Thủy Đạo rõ ràng có thể giết ra một đường máu, nhưng hắn nhưng như cũ lựa chọn đơn giản nhất phi hành. Đối mặt khe núi, hắn rõ ràng có thể đi vòng, nhưng hắn lại vẫn cứ lựa chọn tung người nhảy lên. Kỳ thực có thể phi hành, lại vẫn cứ muốn trên mặt đất đi, bản thân liền là một kiện rất chuyện ngu xuẩn. Lý Thủy Đạo thầm hạ quyết tâm lần này tại vạn độc vực sâu thu hoạch được đầy đủ công huân, đã luyện thành thái âm chỉ, liền sẽ không mời thông linh cảnh tu sĩ tham dự thí luyện hay nhiệm vụ. Sau khi đưa dung linh cảnh thành công tấn cấp Lý Thủy Hồng, ta ngay lập tức tuyên bố thành công tấn cấp. Bây giờ, không có bất kỳ cần thiết trang tiếp, trang hoặc là vì tránh né cường địch, hoặc là vì hết sức lợi ích. Đợi cho luyện thành thái âm chỉ sau đó, át chủ bài cũng có, coi như bại lộ tu vi, cũng không sợ bị người nhầm vào. Một phen chỉ trích sau đó, Lý Thủy Đạo chậm rãi rơi xuống đầm lầy phía trên, nè, dưới chân của hắn ngưng kết ra một tầng hàn băng, dẫm ở hàn băng phía trên, thì sẽ không thân hãm tại đầm lầy bên trong. Từ giờ trở đi, nhất thiết phải tự hạn chế. Muốn giả liền muốn trang triệt để, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không phi hành. Bây giờ vực sâu thí luyện giả đã tản ra, khắp nơi đều là con mắt, Lý Thủy Đạo một cái lơ đáng phi hành, có lẽ sẽ để chính mình bại lộ. Đến lúc đó tố giác đến chấp pháp đường, Lý Thủy Đạo thu hoạch công huân, có lẽ toàn bộ sẽ về không. Thông linh cảnh. Mình bây giờ là thông linh cảnh tu sĩ. Lý Thủy Đạo đã tự nhắc bản thân nhiều lần, dưới chân hắn là một tảng băng kéo dài, hắn đạp nhẹ lên tầng băng mỏng và tiến tới chiếc dương ngân bảo trước mặt. Hai tay đặt tại bảo dương biên giới, thái âm pháp lực như là nước chảy xâm lấn, như tơ như lũ, pháp lực chuyển động ngầm tại ngân bảo trong dương tiểu tỏa, hoa tiểu thỏa lạp lạp chuyển động, khóa chìm dụng. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng mở ra ngân bảo dương. Trong hòm báu có một thanh kiếm, một cái phi kiếm màu xanh lam cùng với bốn khối hoàng ngọc, một kiện pháp khí, hai thiên công huân. Lý Thủy Đạo đem phi kiếm màu xanh lam cầm trong tay, thân kiếm tản mát ra vẻ lạnh. Chương 224, sau này còn gặp lại, vực sâu độc cư xảo huyệt chỗ sâu chín người. Kiếm quyết xả hoàng đệ tử, Nam Cung Cẩm, Tô Tiểu Ngọc, Ma Chỉ Thái Tuế đệ tử, Trương Phong, Lâm Kiếm, Lý Vân Phi, Thiên Ngô Đạo Nhân đệ tử, ba tên tu sĩ xa lạ. Tám người đồng loạt nhìn xem Lý Thủy Đạo, ánh mắt không tiếng động trao đổi. Lý Thủy Đạo là người có chiến lực kinh người, chỉ cần một kiếm đã có thể đánh bại đối thủ mạnh nhất, chẹ phần này chiến lực tuyệt đối có thể xếp hạng trong top đầu trên thế giới. Phải biết kiếm quyết, Sa Hoàng ngồi xuống hai tên đệ tử, Nam Cung Cầm Hòa và Tô Tiểu Ngọc liên thủ, không kém cạnh với các cao thủ khác. Hai người này đang ở trong vực sâu độc, bị vây công và mạng sống như treo trên sợi tóc. Bất quá bọn hắn tám người, nếu là đồng loạt ra tay đối phó Lý Thủy Đạo, vô luận hắn lớn bao nhiêu thần thông, e rằng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Mấu chốt là bọn hắn tám người cũng không nhất định đồng lòng, nếu có bất kỳ ai phản chiến, những người khác đều sẽ bị tàn sát. Mỗi người đều nhìn thấy sự khẩn trương từ đối phương trên khuôn mặt, chỉ có một người duy nhất đi bộ nhàn nhã và sắc mặt ung dung. Lý Thủy Đạo. Gia hỏa này tựa hồ đối với sắp phát sinh liều mạng tranh đấu, hoàn toàn không cảm giác. Hắn cau mày đang suy tư, có phải hay không đang suy nghĩ một việc khó. Lý Thủy Đạo đang suy nghĩ với tất cả sức mạnh của mình về vấn đề. Liệu nơi này, nơi ma quỷ kỳ lạ, có thể biến thành nơi cháy rực với hàng ngàn loài ma quỷ khác nhau không? Cũng nhanh. Đây không phải Lý Thủy Đạo mong muốn đơn phương ý nghĩ, mà là có dấu vết mà lần theo. Kiếm quyết Sa Hoàng, Ma Chỉ Thái Tuế, Thiên Ngô Đạo Nhân, những ngày này bảng cấp cao thủ, không tới trộm sớm, không tới trộm muộn, bây giờ tới trộm, cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Nhất định là quả thành thục đến không được, lúc này mới kìm nén không được phái đệ tử tới ngắt lấy. Nếu là quả đều không quen, hái được thì có ích lợi gì. Nói không chừng cái kia ma hạch cũng đã chín, chỉ cần lấy được trong tay hơi che lên che, tại chỗ liền lột xác thành vạn độc ma hỏa. Theo lý thuyết cơ hội ngàn năm một thuở. Không thể để cho đám này cháu trai lấy quả xuống, chính mình phải ở đây chờ trái cây chín, sau đó mới ăn và rời đi. Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại, đã thầm hạ quyết tâm, như vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Giết sạch bọn hắn tám cái, mình tại chỗ này ngồi xổm chờ trái cây chín. Mặc dù là một biện pháp, nhưng quá thô lỗ, không tế nhị. Lại nói thẳng thừng đến mức khiến cho họ có thể chạy trốn sao bây giờ. Vô duyên vô cớ lâm vào bị động. Chính mình căn bản không có tất yếu ra tay, bọn hắn liền sẽ vì bảo vật tự giết lẫn nhau. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo quay đầu đối với đám người thở dài một cái nói. Sư tôn ta chết sớm. Tu vi của ta cũng chỉ vẹn vẹn có thông linh kính hậu kỳ, vực sâu ma hạch, coi như đến trong tay của ta. Ta cũng không biết nên xử trí như thế nào. Ta liền muốn hoàng kim bảo dương. Sau khi nói, chương 227. Dấu châu vào bụng, toàn thân áo đen, ma kiếm tâm cầm kiếm xâm nhập bạch cốt sơn bụng, trên thân tản ra một cỗ kiếm khí bén nhọn. Nam Cung Cẩm, Hòa Tô và Tiểu Ngọc đều nhìn chằm chằm, họ đều biết rằng ma kiếm tâm là một cao thủ hàng đầu, sức mạnh của hắn không phải dạng vừa. Mà Lâm Kiếm chờ ba người đàn ông thì mắt lộ ra vẻ sùng bái, bọn hắn đối với ma kiếm tâm, chuyện dấu vết sớm đã nghe nhiều nên quen. Nam Cung Cẩm nhíu mày, không chỉ sợ trước tiên thì cũng thôi đi, không chiến trước tiên bắt đầu một trận chiến này. Nên làm sao đây? Lâm huynh, bây giờ không phải là cúi đầu, liền bái thời điểm. Nam Cung Cầm nhắc nhở. Lâm Kiếm chở ba người đàn ông, không chỉ có sự sùng bái trong mắt, mà còn ẩn chứa một ý chiến sâu kín. Trong vô số giấc mơ, họ mong muốn được thử sức và chứng tỏ khả năng của mình khi đối đầu với các cao thủ trên võ đài. Chí ý thấy, Lâm Kiếm ôm quyền nói. Kiếm tâm đại nhân, chúng ta căn bản không biết vật này có thể nguy hiểm như vậy. Liệu có nên ra ngoài hay không? Thiên Ngô Đạo Nhân hai tên đệ tử cũng liền vội vàng đi theo cầu xin tha thứ. Kiếm tâm đại nhân, chúng ta cũng là bị che mắt, chúng ta không muốn cùng ngài nổi lên va chạm, mong rằng thả chúng ta rời đi. Không được, mà kiếm tâm lắc đầu nói. Hảo, đã như vậy, vậy thì xin dạy. Lâm Kiếm từ bên hông rút ra trường kiếm của mình. Hai gã khác Thiên Ngô Đạo Nhân đệ tử cũng lấy ra binh khí của mình. Trong mắt ba người đó, chiến ý cháy hừng hực ẩn nấp, vào thời điểm này, họ thậm chí quên cả về sinh tử. Có thể cùng chính mình người sùng bái một trận sinh tử, đời này cũng không tính toán sống uổng phí. Rất tốt, chỉ mong các ngươi năm cái, đừng để ta thất vọng. Ma kiếm tâm lạnh lùng nói. Thượng phẩm pháp khí hắc xà kiếm đã ra khỏi vỏ, kiếm quang đen như mực lượn lờ, thần bí dị thường. Ba người này, vũ khí trong tay vẻn vẹn chỉ là giá trị mấy, thập ngọc tiễn, phàm đao phàm kiếm. Không đủ một khối linh thạch binh khí để đối phó với giá trị của thiên linh thạch hắc xà kiếm, chỉ đơn thuần là so sánh trứng với đá. Đây chính là tiểu gia tộc, tiểu tu sĩ BI. Lâm Kiếm mọi người đều biết rằng anh ta không có khả năng chiến thắng, vì vậy anh ta đã quyết định không chiến trước và xin lỗi trước tiên. Tất nhiên không có khả năng sống, vậy cũng chỉ có thể liều chết một trận chiến. Đen nhánh kiếm quang hóa thành nhuyễn tiên vậy kiếm ảnh, hung mãnh hướng về năm người cuốn tới. Nam Cung cầm hòa tô tiểu ngọc trường kiếm trong tay là một thanh phẩm pháp khí linh xà kiếm. Mặc dù không bằng ma kiếm tâm tậm thượng phẩm pháp khí hắc xà kiếm, nhưng cũng không đến nỗi bị vỡ ngay sau một lần va đập. Hai người ăn ý thi triển ra thôn vân thổ vụ kiếm quyết, kiếm quang như mây, kiếm ảnh như sương, quấn quanh ở thân kiếm chung quanh. Kiếm quyết uy lực kinh người, kiếm khí lăng lệ, kiếm quang cùng kiếm ảnh đan vào một chỗ, tạo thành một đạo bích trướng, đem ma kiếm tâm hắc xà kiếm ảnh ngăn cản ở bên. Chương 226 Cự Linh Độc Hỏa. Ma kiếm tâm thân hình như điện, hai mắt lập lòe sắc bén kiếm ý. Kiếm trong tay hắn uốn lượn xoay quanh như hắc xà, mũi kiếm phát ra hàn quang, một cỗ kiếm khí bén nhọn tràn ngập xung quanh, làm lòng người phát rét. Đối thủ của hắn là che mặt Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo dùng kiếm pháp trong vắt đầm kiếm đạo. Môn kiếm phái này giỏi về từ trong nước nhảy ra, xuất kỳ bất ý ám sát địch nhân. Ngoài ra, môn kiếm thuật này cũng khá phổ biến. Lý Thủy Đạo nguyên bản không coi trọng việc tu luyện kiếm thuật. Trong vắt đầm kiếm đạo, hắn chỉ quen thuộc với kiếm thuật và chỉ có thể sử dụng môn này để đối địch. Tại Lý Thủy Đạo thân pháp chính là Lam Hỏa. Anh truyền thụ cho thiên con ếch di chuyển. Trong tay, Lam Sương Kiếm phối hợp với băng thiềm hàn khí có thể đem đối thủ đóng băng, khiến cho động tác trở nên trì trệ. Điều này lại thêm sức mạnh cho người tu vi một bậc, mang lại sự tự tin hoàn toàn khi đấu kiếm với cùng một cao thủ cận thân trên danh địa bảng. Ma kiếm tâm càng đánh càng là kinh hãi, hắn cắn răng một cái, dùng ra tuyệt học. Giao long lật xong, ma kiếm tâm thân hình và kiếm quang hợp lại thành một, tạo nên hình ảnh của con giao long hóa tác nhất, trong nháy mắt đã hướng về hướng Lý Thủy Đạo. Kiếm thế như sóng đào mãnh liệt, mang khởi nhất trận cuồng phong mưa rào. Kiếm quang lấp lóe, tựa như giao long trên không trung sôi trào, uy nghi kinh người. Lý Thủy Đạo cầm kiếm trong tay với động vũ, băng xương hàn khí cuồn cuộn như những cơn sóng liên tiếp, như muốn làm trào lên không trung giao long, đông lạnh thành một khối băng ù. Hắc xà xuyên tim, giao long lật sông bất quá chỉ là che giấu, một chiêu này mới là ma kiếm tâm, chân chính sát chiêu. Hắn biến đổi kiếm thế, giống như cách mà roi ra vẫy, kiếm khí đột ngột trở nên như trường thương, đen nhánh mũi kiếm, như mũi tên nhọn xuyên thẳng vào trái tim của Lý Thủy Đạo, tốc độ nhanh khiến người khó lòng tránh né. Dù cho băng thiểm hàn khí, cũng không có đưa đến chút nào trì trệ tác dụng. Băng thiểm lá chắn. Đen nhánh kiếm quang dương đến, một mặt băng thuận phía trên. Tại băng thuận bên trên, chém ra to lớn một cái khe, nhưng không có một kiếm nào đánh xuyên băng thuận. Mới vừa hai chiêu đã là hắc xạ kiếm pháp bên trong lực sát thương lớn nhất liên triều, này cũng không thể đánh giết cái này che mặt người áo đen. Ma kiếm tâm trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng lui lại, thoát ly hàn khí phạm vi bao phủ. Lý Thủy Đạo cũng không truy kích, hai người đứng mỗi phía của cây rễ, giằng co với nhau, im lặng không nói gì. Cái này, đây là người nào? Lại có thể cùng ma kiếm tâm đánh lực lượng ngang nhau. Cách đó không xa. Những vật kia bị kim quang hấp dẫn đã đưa vực sâu thí luyện giả vào một trận chiến kinh hãi, khiến họ sửng sốt và mở to mắt ra. Ma kiếm tâm và hắc xà kiếm khí đều nhận ra, còn Lý Thủy Đạo băng xương kiếm khí thì không ai quen biết. Chương 229 Đừng khinh thiếu niên nghèo. Luyện hóa cự linh độc hỏa, mất đi 7 ngày, dù vượt qua được liễu Lý Thủy Đạo đã dự đoán trước, nhưng vẫn chỉ có thể tiếp nhận được phạm vi bên trong. Bấm ngón tay, tính toán, vạn độc vực sâu thí luyện sắp kết thúc. Cũng không biết bên ngoài đến tột cùng tình trạng như thế nào. Cũng may cái này 7 ngày thời gian cũng không có người quấy rầy, nhưng hắn có thể đủ lặng yên, không tiếng động luyện hóa cự linh độc hỏa. Nghĩ tới đây, Lý Thủy Đạo âm thầm nhiều hơn mấy phần may mắn. Đem trên người chiếc áo bào đen cùng mặt nạ da sói cởi ra, chỉ thấy ánh lục quang lóe lên, rồi trong nháy mắt, hắn biến thành tro tàn dưới sự mênh mông của lục hỏa. Thay đổi một thân sạch sẽ bạch bào, Lý Thủy Đạo lặng yên bước ra bạch cốt động quật. Đỉnh đầu vực sâu độc cưu bay múa xoay quanh, Shame, bốn phía độc cưu đồng loạt theo dõi hắn. Điều rất nhiều, người lại không có một cái. Lý Thủy Đạo lặng yên không một tiếng động rời đi. Trên đường đi, anh ta không hề phát hiện ra một cái vực sâu thí luyện giả. Khi hắn đi tới sâu uyên cự hố phía dưới, số lớn dây leo từ nơi này rủ xuống treo xuống. Dọc theo dây leo từ nơi này leo đi lên, liền có thể rời đi vạn độc vực sâu. Lý Thủy Đạo thậm chí có thể nhìn thấy một số vực sâu ẩn hiện khi các thí luyện giả đang leo dây lên phía trên. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào bóng dáng. Lý Thủy Đạo chọn một nơi ẩn náu xinh xắn, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh và ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trong lòng. Tiếp đó, hắn cấp tốc móc một cái hố, đem một cái túi đựng đồ ném vào trong hố, dùng chân tốc lấp xong. Túi đựng đồ này bên trong lấy ghi chép công huân 26 khối hoàng ngọc. Cái này 26 khối hoàng ngọc đại biểu cho 13,000 công huân, tài sản như vậy thực sự quá đáng chú ý, ít nhất lần này không thể mang đi ra ngoài được. Lần này vực sâu thí luyện, Lý Thủy Đạo tự mình mở ra hai cái hoàng kim bảo dương cùng hai cái trắng ngân bảo dương, một cái bình thường thông linh cảnh tu sĩ, căn bản cũng không có thể mở nhiều cái dương như vậy. Bực này cùng với tại trước công chúng nói cho tất cả mọi người chính mình ngư bức. Nếu là không gây sự thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác chính mình giết Liễu Ma Kiếm Tâm, còn trộm cự linh độc hỏa. Ma Kiếm Tâm đã chết, trách hắn không tu vi tốt, thí luyện chết do đồng môn chiến thủ, không tính là vi phạm quy định của môn phái. Lý Thủy Đạo thu được cự linh độc hỏa, tuân theo quy trình thí nghiệm chặt chẽ, thông qua việc thu hoạch các loài động vật độc hại từ vùng sâu trong quá trình thí nghiệm của mình. Có thể hết lần này tới lần khác. Lý Thủy Đạo là dung linh cảnh tu sĩ, từ một điểm này tới nói, hắn tuyệt đối là vi phạm môn quy, một khi thẩm tra, chính là lấy lớn hiếp nhỏ trọng tội. Lấy lớn hiếp nhỏ, không phải tội danh, chỉ là vì toàn bộ tu tiên giới, chỗ trơ chén. Một khi bị người nói là lấy đại lớn tiểu, ma, chương 228, luyện hóa độc hỏa. Lý Thủy Đạo đeo mặt nạ sói trên mặt, cố gắng hết sức bằng giọng điệu khàn khàn. Phân chia lợi ích đi, Nam Cung Cầm mỉm cười, hô, Tiểu Ngọc, vào đi. Tô Tiểu Ngọc ôm một cái đại kiếm từ chướng khí trong huyệt động chui ra ngoài, nàng một mực ẩn thân trong huyệt động, cảnh giác trước việc này che mặt nam tử cùng sư tỷ đấu. Bất quá từ đầu đến cuối, hai người cũng chỉ là giao tiếp bằng ngôn ngữ, spe chưa bao giờ trở thành cuộc chiến, bọn họ thậm chí còn hạ giọng khi trò chuyện, rất sợ rằng họ sẽ nghe được. Sư tỷ cũng không biết ẩn giấu bí mật gì. Tô Tiểu Ngọc mặt trách cứ nhìn sư tỷ, còn Nam Cung Cầm nhìn sư muội ánh mắt thì nhiều hơn và biểu lộ sự xin lỗi. Lý Thủy Đạo cúi đầu nhặt lên Liễu Ma Kiếm Tâm cổ túi và túi trữ vật, sau đó từ thi thể của hắn bên trên lấy ra một cái ngọc phù. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve ngọc phù mặt ngoài, cảm thụ được ẩn chứa trong đó linh khí. Đem mặt khác ba người đàn ông cổ túi cùng túi trữ vật từ hắn tàn phá trên thi thể gỡ xuống. Hai cỗ con rết thi thể ta, hai cái này cổ túi các người. Lý Thủy Đạo làm ra phân phối. Hắn ném ra hai cái cổ túi, một cái là Lâm Kiếm, một cái khác là Ma Kiếm Tâm. Hai cái này cổ trong túi quần chí ít có hai cái còn sống trùng yêu, mà con rết đã bị chém thành thi thể. Thoạt nhìn là Lý Thủy Đạo ăn thiệt thòi. Nhưng kỳ thật hắn chiếm không nhỏ tiện nghi. Con rắn yêu đan có thể cho rắn độc đồng tham bổ một chút, cơ trong túi hai đầu trùng yêu lại không thể, nhất là Ma Kiếm Tâm hắc xạ đồng tham, liền bán cũng không dám lấy đi ra ngoài bán. Nam Cung Cầm hòa Tô Tiểu Ngọc nhìn nhau một cái, cũng chỉ có thể đáp ứng. Mặc dù hai nữ liên thủ có thực lực không kém nhau, nhưng liệu họ có thể chiến thắng Lý Thủy Đạo hay không thì cũng không chắc chắn, vì cả hai đều không nắm chắc một điểm căn bản. Kế tiếp là phân phối túi trữ vật. Lý Thủy Đạo đem bốn cái trong túi rơi đồ ra hết trên mặt đất, tạo thành một mảng lớn vật phẩm, trong đó có nhiều nhất là quần áo dự bị và phàm đao phàm kiếm, thượng phẩm pháp khí hắc xà kiếm, Ma Kiếm Tâm phối kiếm, thân kiếm của nó tản ra một cỗ sát khí ác liệt, phảng phất hiện lên linh tính riêng. Giá trị ít nhất 3 thiên linh thạch đi lên, đáng tiếc bán không được. Thanh kiếm này ta muốn. Nam Cung Cầm mở miệng nói ra. Lý Thủy Đạo gật đầu đồng ý. Thanh kiếm này thích hợp để sử dụng làm vũ khí chủ đạo. Nếu đối mặt với tình huống sống chết, không cần phải quan tâm đến bất kỳ quy tắc nào, chỉ cần lấy thanh kiếm đen thẳng ra và chém ngay. Phía dưới phẩm pháp khí, đá xám áo choàng 4. Những thứ này, áo choàng chỉ có một tác dụng, đó chính là có thể làm cho vực sâu thí luyện giả có thể ngụy trang thành tảng đá, che giấu thân phận, ẩn tàng năng lực cực kỳ có hạn, lực phòng ngự cũng là cực kém. Vật này chúng ta hai người đều muốn một cái. Nam Cung Cầm Hòa lấy riêng một cái cho mình. Lần này các nàng phải ly khai xào huyệt, còn phải mượn dùng vật, Chương 225 Tê Dại Kiếm Tâm, U Ám Trong Lòng Núi. Ma Chỉ Thái Tuế, đệ tử Lý Vân Phi, cùng với một Thiên Ngô đạo nhân, đệ tử cỡi thể hình to lớn con rết, thi triển ra Ngô Chọc Trời Phú Thần Thông, Mộc Phong Hành Trình, bằng tốc độ kinh người, vượt qua Liễu Lý Thủy Đảo, đem hắn chặn lại ở lối đi và mở miệng. Đây là lối ra duy nhất của rừng Bạch Cốt Sơn, hai con rết dương nanh múa vuốt, tay không ngàn chân, hung tàn đến cực điểm. Lý Vân Phi tay cầm song đao, mặt mũi tràn đầy hung tàn, tức sủi bọt mép. Một người đệ tử khác tay cầm chiến kích, khí thế như hồng, mắt thử muốn nứt. Bọn hắn muốn chặn lại Lý Thủy Đảo, từ đó tạo thành tám đánh một cục diện. Bằng không cái này Vương Bát Độc Tử, chạy đến bên ngoài đi mai phục bọn hắn một cái đều chạy không thoát. Mấu chốt ra hỏa này, quá phận. Một mình ăn, không chỉ cầm âm dương hóa linh đan, mà còn đem năm thiên công huân cũng đạp vào hầu bao. Hôm nay liền xem như địa bảng đệ nhất, cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Đối mặt với hai người ngăn chặn, Lý Thủy Đảo không chỉ không dừng bước lại, mà còn bước nhanh xung kích. Một tay nhẹ nhàng đảo, xương kiếm đã nằm trong tay, trên lưỡi kiếm băng thiềm hơi lạnh phun ra, khiến cho thanh trường kiếm này lấp lánh quỷ dị màu lam. Kiếm quang rực rỡ, Lý Thủy Đạo vung kiếm chém về phía hai người. Mũi kiếm vạch phá không gian, mang theo đòn khởi nhất đạo giá rét khí lưu. Hàn khí xâm nhập cơ thể, để cho hai người động tác trì hoãn vỗ. Ngay tại hàn khí vào cơ thể trong nháy mắt, hai người cũng cảm giác được tử vong tới gần. Đáng tiếc Lý Thủy Đạo căn bản là không có để bọn hắn có cơ hội trở về chỗ tư vị trong đó. Hai tên địch nhân hoảng sợ phát hiện mình chậm rãi tốc độ căn bản là không có cách ngăn cản Lý Thủy Đạo công kích. Thân thể của bọn hắn phảng phất bị băng phong, động tác cứng ngắc mà chậm chạp. Mũi kiếm không chút lưu tình chém xuống, hai cái đầu tại kiếm quang phía dưới dễ dàng bị cắt rơi, tiên huyết phun ra ngoài. Hai đầu còn rết cũng tương tự nhận lấy hàn khí ảnh hưởng, chỉ là không có như vậy khoa trường. Liên tại Lý Thủy Đạo chém rụng hai người đầu lâu trong nháy mắt. Con rít răng độc liền cắn lấy Liễu Lý Thủy Đạo trên thân, phát ra nhọn tiếng va đập. Hung ác như vậy công kích, cũng không có đánh xuyên Lý Thủy Đạo cơ thể, chỉ là văng lên một chùm hàn băng mảnh vụn. Con rít răng độc đã đạt đến phía dưới phẩm pháp khí cấp độ. Nếu để bọn chúng kéo dài cắn, Lý Thủy Đạo băng thiềm vận khí công chỉ sợ cũng có thể phá công vào thời điểm đó. Vừa mới chém rụng hai cái đầu lâu làm xương kiếm lần nữa đánh tới. Mang theo khí tức rét lạnh, mặc thử một cái đầu con rít hàm dưới, sạch sẽ gọn gàng trở tay lại một kiếm, hai đầu con rết song song mất mạng. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Dù cho con rết đã bị chém giết, đao của bọn nó đủ cùng răng nhọn vẫn tại tiến công lấy Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo giống như chưa tỉnh, trong tay lẫm sắt kiếm không chút lưu tình. Chương 232 Mạo Muội Trợ Giúp. Lam Hoa Anh lắc đầu, mang theo biểu hiện lạnh lùng nói. Có người tố cáo ngươi, chưa được phê chuẩn, tự mình xây dựng thêm thiên trì pháo đài, ý đồ kiến tạo thiên trì phường, bây giờ thì thế này đây, Lý Thủy Đạo khiếp sợ nuốt nước miếng một cái, hắn có chút bối rối nói, cái này, anh còn muốn phê chuẩn sao? Lam Hoa Ảnh lạnh lùng nhìn Lý Thủy Đạo, một mặt nghiêm túc nói, đương nhiên cần phê chuẩn, thiên trì pháo đài không thuộc về gia đình Lý, mà là của Ngũ Độc Môn. Nếu là sản nghiệp của Ngũ Độc Môn, làm sao có thể ngươi tự mình xây dựng thêm được? Lý Thủy Đạo trong lòng trầm xuống. Lam Hoa Ảnh nhìn Liễu Lý Thủy Đạo một cái, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. May mà gia hỏa của ngươi không phá hư phong thủy và cũng không phải là lỗ mãng chi đổ. Ta có thể giúp ngươi xây dựng thêm thủ tục, sau đó ngươi sẽ được hưởng lợi ích và chỉ cần nộp một nửa số thuế. Lý Thủy Đạo nghe như vậy, tâm trung nhất vui mừng và nhanh chóng nói. Cảm ơn đại sư tỷ đã giúp đỡ, chỉ là hôm nay khi xây dựng thêm pháo đài, chi phí rất lớn. Ta đã vay mượn một lượng lớn linh thạch để xây thành thiên trì phường. Sau đó, trong thời gian ngắn, e rằng không có lợi nhuận. Lam Hoa Anh gật đầu nói, chuyện này ta sẽ tự nhiên hiểu. Mấy ngày nữa, tông môn hội phái sẽ tới kiểm toán mắt, đợi xem thuế được thu như thế nào, từ đó quyết định chức vụ của bản môn trưởng môn. Lý Thủy Đạo nghe đến đó, tâm trung nhất vui, cảm tạ đại sư tỷ tín nhiệm. Ta sẽ tận tâm tận lực, bảo đảm thiên trì phường xây dựng tiến hành thuận lợi. Lam Hoa Anh mỉm cười. Sau đó nàng nhỏ giọng nói, ta còn có một chuyện khác, bây giờ không tiện nói, đợi ngươi khanh điền kết thúc, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Lý Thủy Đạo nghe được câu này, trong lòng không khỏi khẽ động, hắn trịnh trọng gật đầu nói, tốt, yến hội kết thúc về sau, ta sẽ tại thạch lâu tầng cao nhất, chờ đợi ngài đến. Lam Hoa Ảnh thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó hóa tắc nhất đạo độn quang rời đi. Khanh điền tiếp tục tiến hành, đám người tiếp tục nâng cốc, nói chuyện vui vẻ. Lý Thủy Đạo mặc dù có chuyện trong lòng, nhưng hắn cũng không biểu lộ ra. Thời gian trôi qua, Khánh Điển tiến vào hồi cuối. Lý Thủy Đạo, Hạ Nhược Tuyết cùng Chu Hồng Linh cùng một chỗ tiễn biệt tất cả khách mời. Lúc này trời đã tối, Lý Thủy Đạo quay đầu lại nhìn Hạ Nhược Tuyết và nói, đêm nay em đi đến Hồng Linh, ta còn việc quan trọng phải gặp một vị khách quý. Hạ Nhược Tuyết hơi sững sờ, cô nắm chặt tay Lý Thủy Đạo, ân cần nói, vậy anh cẩn thận chút, vì có người phụ nữ kia đang âm mưu gây rối, right? Chắc chắn sẽ làm nguy hiểm đến tính mạng của anh. Lý Thủy Đạo ôn nhu nhìn Hạ Nhược Tuyết, hắn nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay của nàng, an ủi, yên tâm, không có gì đâu. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu, nàng cùng Chu Hồng Linh cùng một chỗ đi bộ rời đi. Lý Thủy Đạo nhìn hai nữ rời đi, sau đó một vòng sáng bạc phủ lấy toàn thân. Chương 231 Khánh Điển. Thiên Trì Pháo Đài. Pháo Đài chủ Lý Thủy Đạo từ vực sâu thí luyện sau khi quay về lúc này tuyên bố bế quan. Chuyện này nửa điểm cũng không thể bị dở dang. Vạn nhất ngũ độc môn lấy lại tinh thần, đem lúc đó tất cả tham dự vực sâu thí luyện, may mắn còn sống sót, tu sĩ triệu hồi đi, lần lượt từng cái kiểm tra một chút tu vi, xem là cái nào không biết xấu hổ vụng trộm luyện hóa. Cự linh độc hỏa, Lý Thủy Đạo tất nhiên tại chỗ lộ tẩy. Nhưng nếu hắn trở về bế quan, thì thời điểm phải là lúc xuất quan chính thức, đó là dung cảnh. Khi đó sẽ không còn ai biết rằng hắn thực chất là người đóng vai trò như một không biết xấu hổ. Bế quan 17 ngày. Ở nơi này 17 ngày thời gian bên trong, Lý Thủy Đạo chuyên tâm luyện đan luyện khí, quen thuộc vừa mới tới tay, cự linh độc hỏa. Bế quan viên mãn, Lý Thủy Đạo chính thức đối ngoại, tuyên bố chính mình thành công tấn cấp đến dung linh cảnh. Cái này không qua chính là một hồi kịch bản an bài. Ngày đó, hắn xuất quan trong trang phục lịch lãm. Hắn khoác bộ cẩm bào màu đỏ, với họa tiết phượng hoàng được thêu màu vàng rực rỡ, tạo nên sự lộng lẫy và sang trọng. Trên tay hắn cầm một chiếc quạt lông màu đỏ tươi, khiến cho hình ảnh của hắn thêm phần phóng khoáng và cuốn hút. Chân hắn dẫm hư không, từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Thiên Triều Pháo Đài, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, ngước cổ nhìn xem hắn từ trên trời giáng xuống. Lúc này Lý Thủy Đạo khuôn mặt sáng tỏ, khí tức cũng biến thành thâm thúy mà trang trọng, tựa như một tòa núi cao, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cái này dù hoa lệ, nhưng chỉ là vật phàm, trong tay hắn quạt lông màu đỏ mới thực sự là một kiện pháp khí chân chính. Bên trong phẩm pháp khí, hỏa độc phiến, kèm theo thần thông, phong hỏa lửa độc. Vực sâu độc cư bản mệnh lông vũ bên trong, ẩn chứa gió độc, cùng với thiên trì núi hỏa độc, trong đá, ẩn chứa hỏa độc, thông qua trận đạo phù văn, kết hợp hoàn mỹ, gió mượn lửa thế, phong hỏa trợ công, chỉ cần rót vào pháp lực, Lý Thủy Đạo liền có thể phát ra một đạo cường đại phong hỏa lửa độc công kích, đem địch nhân đánh tan. Một khi Lý Thủy Đạo huy động hỏa độc phiến, phong hỏa lửa độc liền sẽ gào thét mà ra, giống như một đạo nóng bỏng vòi rồng, mang theo khí độc cùng ngọn lửa lực lượng cuồng bạo, hướng địch nhân đánh tới. Phong hỏa lửa độc có khả năng tấn công đồng thời vào đối thủ, tạo thành một vùng phòng ngự khắp nơi bằng cách cắt chém, làm bị bỏng bởi ngọn lửa, bị ăn mòn bởi khí độc, khiến cho đối thủ không có chỗ trốn chạy. Mặc dù phong hỏa lửa độc tam trọng tổn thương uy lực mạnh mẽ, nhưng đối với cao thủ chân chính thì cũng không chí mạng, đặc biệt là đối với ngũ độc môn tu sĩ. Bọn hắn thậm chí có thể không nhìn thấy được tính độc hại của tổn thương, phong hỏa lửa độc nhiều lắm, cũng coi như là có chút loè loẹt. Nhưng mà, nếu là ở phong hỏa lửa độc bên trong lẫn vào một tia cự linh độc hỏa. Chương 230 Hỏa độc phiến. Ma Thiên Cương vỗ túi trữ vật, lấy ra một khoảnh lập lòe hào quang màu tím đan dược, sau đó tiện tay vứt cho Liễu Lý Thủy Đạo. Đây là một loại độc dược, nếu ngươi không ăn nó, sau 3 năm, ngươi cũng không thể loại bỏ hết chất độc trong cơ thể. Nhưng nếu ngươi ăn nó, sẽ khử độc cho cơ thể, và ngươi mới có cơ hội tham gia trận chiến cùng ta. Ma Thiên Cương nói với giọng lạnh lùng. Lý Thủy Đạo, người mang tích độc châu, chỉ cần một chút thôi động tích độc châu, máu độc trên người có thể được giải phóng ngay lập tức, nhưng hắn vẫn không dám làm điều đó. Ai bảo hắn tộc đệ thực sự là bị hắn giết chết? Cái này gọi là cái gì? Từ nơi sâu xa, tự có thiên ý. Lý Thủy Đạo nhận lấy viên đan dược, ánh mắt của Trung Thiểm Quá Nhất lúng túng, nhưng sau cùng vẫn dứt khoát quyết định nuốt viên đan dược vào. Theo đan dược tiến vào trong cơ thể, một cỗ ấm áp sức mạnh cấp tốc tràn ngập ra, đem Lý Thủy Đạo trong cơ thể máu, độc dần dần xua tan. Lý Thủy Đạo cảm nhận thân thể đang trải qua sự biến hóa, hô hấp của anh không còn gấp rút, tốc độ dòng máu chảy cũng trở nên nhẹ nhàng. Cút đi! Ma Thiên Cương chắp hai tay sau lưng lạnh giọng nói. Lúc này, bên cạnh là Bạch Y Lễ Đường tu sĩ, lễ đường của các tu sĩ cấp thấp như Lam, Đinh, Tần, Tê Giải và tứ đại gia tộc đều tồn tại. Mã Thiên Cương bị người này dùng lời nói bắt được, chỉ có thể đáp ứng Tam Niên Chi phía sau cùng hắn để quyết chiến sinh tử. Bằng không hắn địa bảng đệ nhất mặt mũi, để vào đâu? Đây cũng là bị danh tiếng mệt mỏi, không thể giết phạt quả quyết. Làm hai người giao thoa mà qua, Mã Thiên Cương một mặt âm lãnh cảnh cáo nói, nếu là ba năm sau, ngươi không có tấn cấp đến dung linh cảnh, hoặc là tìm mượn cớ không tới quyết đấu, vậy liền để gia tộc của ngươi cho ta một cái công đạo. Cái gọi là nhường gia tộc cho một cái giao phó, chính là muốn giết Lý Thủy Đạo cả nhà. Phụ mẫu hắn thân nhân, huynh đệ tỷ muội đều phải vì thế chôn cùng. Đây cũng là tu hành thế giới liên đới chế, tông môn quản lý tiểu gia tộc phương pháp hữu hiệu nhất. Lý Thủy Đạo nắm thật chặt quyền, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên Ma Thiên Cương. Ta sẽ đến bên cạnh ngươi, dù bất kể điều gì xảy ra. Ba năm sau, ta nhất định sẽ tiến vào dung linh cảnh để chỉ cho ngươi con đường tu hành, không phải đi nhanh mới là đi xa. Lý Thủy Đạo nói một cách nghiêm túc, che miệng vết thương trên bụng rồi rời đi. Tại Ngũ Độc Môn, bất kể là ai, một cọc cũng như một địa bảng cao thủ, khi gặp sự kiện nào cũng sẽ lan truyền như cơn sóng, ảnh hưởng đến toàn bộ tông môn. Lý Thủy Đạo cùng với địa bảng đệ nhất Ma Thiên Cương đã lập ước hẹn về sinh tử, tin tức này lan truyền rất nhanh khắp toàn bộ Ngũ Độc Môn. Lý Thủy Đạo ngồi trên chiếc ghế đầu tiên của Lưu Lượng, anh ta bất ngờ phải đối mặt với nhiều rắc rối bất ngờ. Tính danh, Lý Thủy Đạo, quê quán, Thần Mộc Thành, Lý Gia tu sĩ, Sư Thừa, Kim Mặt, chương 236 Hắc Bạch Mặt Nạ, Độc Long Lĩnh, Lục Chỉ Chân Núi, Rắn Biển Đạo Nhân Động Phủ. Từ phân công ty rời đi về sau, Lý Thủy Đạo liền trước tiên đến nơi này. Lý Thủy Đạo bước vào động phủ, nhìn thấy Lý Thiên Vũ đang ngồi trên một chiếc trương xưa cũ trên băng ghế đá, ánh mắt trầm ngâm nhìn xa xăm. Lông mày của anh ấy hơi nhíu lên, tựa như đang tự hỏi về một điều quan trọng. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng tát hắn một cái, phá vỡ suy nghĩ của anh ấy. Lý Thiên Vũ xoay đầu lại, ánh mắt trung thiểm quét tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức hiện ra nụ cười quen thuộc. Hắn mời Lý Thủy Đạo ngồi xuống, hai người pha trà nói chuyện phiếm, lần này, hai người trò chuyện rất thâm nhập. Dù sao, gia tộc vừa mới phát sinh kịch biến mà hai người lại xem như Hắc Sơn, Lý Thị Đại Trưởng Lão, luận xuất sinh tự nhiên nhất trí. Lý Thiên Tuyệt, ta đã từng gặp mắt quá nhất, nhưng vẫn là khi ta còn nhỏ. Lúc ấy, ta đã bộc lộ tài năng, khiến cho các tộc nhân tin rằng ta có thiên phú tu luyện. Lúc đó, vẫn là đại phu Lý Hải Mặc đem ta đưa đến trước mặt hắn, nói cho hắn biết, ta chính là một đời mới huy hoàng truyền nhân, nét mặt của hắn rất kỳ quái. Lý Thiên Vũ một mặt hồi ức nói, ánh mắt bên trong để lộ ra sâu đậm suy tư. Hắn dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục nói. Lúc đó, ta không hiểu được nét mặt của hắn, nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi. Đó là kẻ thất bại, không chấp nhận thất bại, biểu lộ sự tuyệt vọng, oán hận. Khi đó, hắn giống như một người thư sinh nghèo túng, bị đau đớn hành hạ. Hai mắt không chút thần thái, rất khó tưởng tượng là một người thuộc gia tộc huy hoàng truyền nhân lại có vẻ ngoài như vậy. Ta nghe nói Lý Thiên Tuyệt kẹt tại dung linh cảnh trung kỳ rất lâu, có lẽ đã 100 năm. Gia tộc vô luận chút xuống bất luận cái gì tài nguyên, hắn đều dậm chân tại chỗ, không có chút nào tiến thêm. Đối mặt loại tình huống này, gia tộc chỉ có thể lựa chọn mới huy hoàng truyền nhân. Ngươi có biết Lý Thiên Tuyệt chính là gia tộc dòng chính, thừa nhỏ liền lấy được gia tộc xem trọng cùng ủng hộ, chúng tinh phụng nguyệt bên trong lớn lên, lại tại dung linh cảnh trong quá trình tu luyện chiết kích trầm xa. Tư chất, ngộ tính, loại vật này rất mờ mịt, không có bất kỳ biện pháp nào sớm chắc ra nhưng lại chân thực tồn tại. Một người tư chất tu luyện như thế nào, tại tu luyện sơ kỳ căn bản là không thể nhìn ra, chỉ cần tài nguyên đầy đủ. Coi như tư chất đần độn người cũng có thể tiến vào âm dương hóa linh đan để đột phá đến dung linh cảnh. Có thể tu sĩ một khi đến rồi, dung linh cảnh khắp nơi cũng là quan ải. Có quan ải có thể thông qua tài nguyên cưỡng ép phá quan, có chỉ có thể dựa vào ngộ tính cùng tư chất. Ngộ tính không đến, tư chất không tốt, chỉ có thể cuối cùng cả đời dừng bước tại này. Lý Thiên Tuyệt vốn là một thiên chi kiêu tử tăng mạnh đột ngột, nhưng lại hao phí khoảng 100 năm mà vẫn không thể đạt được cảnh. Chương 237, Tứ Phía Quỷ Vương Đao, Dương Phá Thiên lấy nhục thân trọi cứng huyết. Luyện thần quang đánh đổi, đem trong tay mặt quỷ đại đao cắm vào trên mặt đất. Mặt quỷ đại đao đột ngột tiêu thất. Sau đó, bốn cỗ mặt quỷ Phật từ dưới đất xông ra, ánh mắt của chúng âm u lạnh lẽo và kinh khủng, tản ra khí tức tà ác. Mặt quỷ phát ra tia sáng ngất trời, trong nháy mắt chọc thủng huyết vân, tạo nên một đám màn sáng rực, giam giữ Hạ Nhược Tuyết bên trong. Hạ Nhược Tuyết muốn dùng huyết luyện thần quang để biến Dương Phá Thiên thành huyết thực, nhưng không ngờ bị màn sáng này vây quanh đột ngột. Lúc này vang lên một tiếng gào thét hỗn loạn, nàng đang chạy trong rừng Vân Chi Trung, bắp đùi trắng như tuyết nhấp nhô. Một cây bạch cốt khô dài lưng nàng hiện ra, sau đó hợp lại thành một thanh to lớn là chiếc đao bạch cốt. Bạch cốt huyết ma lưỡi đao. Trên lưỡi đao, tiên huyết tuôn ra, đao quang rực rỡ, lưỡi đao vạch phá không khí, phát ra tiếng rít lạnh thấu xương. Thân hình của nàng như con báo cáo đồng dạng mạnh mẽ, như một cây đao đang đập vào bức màn sáng phía trên, khiến đất đứng rung và núi chuyển. Có thể cái kia bốn cỗ mặt quỷ Phật hình tạm thời trận pháp vẫn như cũ, không gì phá nổi. Vô luận Hạ Nhược Tuyết như thế nào xung kích, đều không thể chạm phá cái này lồng giam. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một quả cầu lửa to lớn, phát ra ngọn lửa hừng hực. Hỏa cầu cháy mãnh liệt, gần như chiếu sáng cả bầu trời đêm. Lơ lửng ở trong trời đêm, lược trận Lý Thủy Đạo quả quyết ra tay, tay hắn cầm hỏa độc phiến, huy động ra một đạo cuồng bạo phong hỏa lửa độc. Hỏa độc phiến vũ động ở giữa, hỏa diễm xen lẫn với khí độc, tạo thành một cảnh màu đỏ rực rỡ như một ngôi sao xa trổi rơi xuống. Hỏa cầu nổ ở trên bức màn sáng, phát ra âm thanh đinh tai và nhức óc từ tiếng va đập, tuy nhiên màn sáng vẫn nguyên vẹn không bị đập mở. Nhưng mà, khi màu đỏ hỏa diễm tán đi sau đó, một đạo u lục sắc hỏa diễm nhưng như cũ tại trên màn sáng tiếp tục thiêu đốt. Cái này u lục sắc hỏa diễm tản ra nồng nặc khí độc, hù thực quỷ dị này màn sáng. Nhân cơ hội này, Hạ Nhược Tuyết đã nâng cao bạch cốt huyết ma của lưỡi đao, trên thân đao phát sáng màu đỏ rực rỡ. Nàng đưa đao chém về phía màn sáng, đao của quang như điện, lưỡi đao vạch phá không khí, phát ra tiếng rít lạnh thấu xương. Khi đao va chạm vào màn sáng, phát ra âm thanh va chạm kịch liệt. Theo Hạ Nhược Tuyết, một đao chạm phá, màn sáng bị đánh xuyên, bốn cỗ mặt quỷ Phật một lần nữa lùi về và chạm xuống mặt đất. Mênh mông huyết vân lại không ngăn cản, một lần nữa bao phủ hấp hối mặt quỷ ác đao Dương Phá Thiên. Huyết luyện thần quang. Màu đỏ thẫm xâm xét một lần nữa đánh vào Dương Xé Trời trên thân. Dương Phá Thiên khó mà chống đỡ nữa, hắn chỉ có thể đạt được bằng sự sắc bén của hai mắt và huyết sắc lôi quang, làm huyết vân tán đi. Dương Phá Thiên đứng yên tại chỗ, chỉ còn một cái ác quỷ đao liếc cắm ở cửa ra. Chương 235 Phân công ty thần Mộc Thành. Lý gia tộc Từ Đường, một chùm ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ cao lớn, chiếu sáng toàn bộ không gian. Trong phòng trưng bày đồ cổ của tổ tiên, tu sĩ Lý Hạo Hãn đứng trước mặt mọi người, gương mặt trẻ trung, nhưng trong đôi mắt lại chứa đựng nỗi buồn của thời gian. Gia tộc nhận biết Lý Hạo Hãn nhân không nhiều. Hắn cũng là dung linh cảnh tu sĩ, đến từ hải ngoại, giỏi về bồi dưỡng linh thực. Lúc này, Lý Hạo Hãn dẫn đầu đoàn người, chắp tay trước ngực, cùng nhau cầu nguyện tại tế điện của tổ tiên. Thanh âm của mọi người tại trong đường quanh quẩn, phảng phất cùng các vị tổ tiên linh hồn hô ứng lẫn nhau. Mỗi chữ đều tràn đầy sự thành kính và kính sợ, hắn đảo từng từ một phảng phất để toàn bộ câu đều được bao phủ trong một không gian trang nghiêm và nghiêm túc. Dâng hương. Đại trưởng lão Lý mênh mông, đem người điểm hương. Lý gia gia tộc trưởng lão đoàn các thành viên theo thứ tự tiến lên. Bọn hắn cầm huân hương trong tay, chậm rãi thắp lên. Khói thuốc lơ lửng tràn ngập từng con hẻm nhỏ, như là đang đánh thức linh hồn của tổ tiên. Mỗi nhất vị trưởng lão đều biểu hiện sự kính trọng và tưởng nhớ đối với tổ tiên. Lý Thủy Đạo cũng ở trong đó, anh ta là một thành viên giải lão đoàn và cũng là một nhân vật có quyền lực thực sự. Này hắn nắm ba cây huân hương đi tới liễu lý nhà tổ tiên trước bài vị, nhìn về phía trong đó một cái mới tinh tấm bảng gỗ. Trên tấm bảng gỗ sách, Lý Hải Mặc, lão tộc trưởng, ngài khổ cực. Thuốc lá lượn lờ sau đó, gia tộc trưởng lão đoàn triệu khai lần thứ nhất hội nghị, mục đích là tuyển cử mới tộc trưởng. Lý Hạo Hãn chủ trì bỏ phiếu, trong đó gia tộc trẻ tuổi nhất là dung linh cảnh tu sĩ, còn Lý Thủy Hồng được đề cử vì tộc trưởng mới nhận chức. Đám người nhao nhao tiến lên, hướng Lý Thủy Hồng biểu thị chúc mừng. Lý Thủy, Đạo Hoa và Lý Thiên Vũ cũng có mặt trong đó, họ mỉm cười và hướng về tộc trưởng mới nhận chức để biểu thị sự kính trọng. Lý gia tộc trưởng mới nhận chức, Lý Thủy Hồng. Hắn tướng mạo tuấn mỹ, da thịt trắng noãn, tinh tế tỉ mỉ, tựa như ngọc điêu mà thành. Bây giờ tu vi của hắn cũng đã đạt đến dung linh cảnh. Con rùa già quả nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Lý Thủy Đạo thật sâu kính bái. Tộc trưởng đại nhân, ta xin được bày tỏ lòng thành kính sâu sắc đến ngài, ta sẽ luôn hết lòng vì ngài và gia tộc. Lý Thủy Hồng mỉm cười, ánh mắt ôn hòa đảo qua Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo, ngươi là người trung thành trong tộc chúng ta, nhiều năm qua vì tộc nhân đã trả giá rất nhiều. ngươi sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò bảo chủ của thiên chỉ. Hơn nữa, gia tộc nhìn thấy pháo đài chỉ ủng hộ sẽ không yếu bớt. Đa tạ. Tộc trưởng đại nhân. Lý Thủy Hồng mỉm cười, vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vai Lý Thủy Đạo, tạo nên một không khí thân mật hơn. Từ đó về sau, chính Lý gia tộc trưởng, đại trưởng lão Lý Mênh Mông, khi xưa tộc trưởng Lý Hải Mặc, sau khi hiện. Chương 234, chuyển biến tư duy, thời gian nửa năm nhoáng một cái mà qua. Ở nơi này trong nửa năm, Lý Thủy Đạo chuyên tâm lĩnh hội máu độc ma thư, đồng thời chỉnh lý tự thân sở học, đồng thời thông qua đủ loại con đường thu thập thái âm công pháp manh mối. Thái âm chỉ, lãnh nguyệt kiếm quyết, xương nguyệt đao pháp, ánh trăng không dấu vết. Cái này ngũ môn công pháp, toàn bộ đều có thể tại ngũ độc môn bên trong thu được. Lý Thủy Đạo đi tìm Lam Hoa Ảnh. Có lẽ nàng cũng không chỉ tính cho riêng mình, mà chỉ có thể chăm chỉ học tập và huân hòa đối xử. Tương ứng 3 thiên công huân, 5.000 tu luyện công huân. Lãnh nguyệt kiếm quyết. Tương ứng 5 thiên công huân. Hàn nguyệt trưởng. Tương ứng 4 thiên công huân. Tương ứng 5 thiên công huân. Nếu muốn toàn bộ cầm tới, ít nhất phải 2 vạn lượng thiên công huân. Mà Lý Thủy Đạo chôn ở vạn độc vực sâu 1.3 thiên công huân, ít nhất còn phải đợi thời gian nửa năm mới có thể cầm được đến, hơn nữa cũng chỉ có thể cầm tới một bộ phận. Ngoại trừ việc lấy ngũ độc môn, dung linh cảnh, thân phận tu sĩ tiếp tông môn và nhiệm vụ thu được công huân bên ngoài, tựa hồ đã không còn lối của hắn. Thiên chỉ pháo đài. Thạch lâu, trong thư phòng, Lý Thủy Đạo tay cầm một chi bút sắt, tại một chương nhẵn nhụi trên trang giấy, xoát xoát viết. Tôn kính tộc trưởng đại nhân. Cần dùng cái này văn kiện, nguyện vì ngài mang đến vẻ vui sướng cùng chân an. Lòng ta nghi ngờ vui vẻ, hướng ngài báo cáo một chút, làm cho người phấn chấn tin tức. Đầu tiên, ta mừng rỡ cáo chi, ấu tử con út Lý Nhất Khánh đã có thể ở bò dưới đất. Khi cậu ấy nhỏ nhắn uốn lượn trên sàn nhà, vẻ đáng yêu và đôi chân thon dài, không tì vết, thực sự khiến người ta say mê. Đồng thời, chúng ta cũng muốn hướng ngài trần thuật thiên chỉ phường chi xây dựng tiến triển. Đám người đồng lòng hiệp lực đã hoàn thành chủ yếu con đường, quan trọng là kiến trúc đột ngột mọc lên từ mặt đất. Thiên chỉ phường chi luôn khuếch hơi, có hình thức ban đầu, trở thành biểu tượng kiêu hãnh của dân tộc ta. Mỗi viên gạch, mỗi cây cột, tất cả đều mang trách nhiệm với tương lai, ước mơ và hy vọng của dân tộc ta. Càng làm cho người ta phấn chấn giả, tộc ta cuối cùng lấy được ngũ độc môn xây dựng phê văn. Tông môn cho phép tộc ta xây dựng thiên chỉ phường, đồng thời tại lợi nhuận thời điểm, cống hiến một nửa thuế dựa vào tông môn. Đây là đối với tộc ta chi tán thành cùng ủng hộ, cũng là tộc ta cố gắng chi hồi báo. Tộc ta sẽ lấy càng kiên định hơn chi lòng tin cùng quyết tâm mà đem thiên chỉ phường chế tạo thành phồn vinh hưng thịnh chỗ. Thân yêu tộc trưởng đại nhân, ta biết rõ ngài quan tâm đến gia tộc chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực để đóng góp cho sự phồn vinh của gia tộc. Nguyện thành công vĩnh ngươi tộc ta. Lý Thủy Đạo thân ái. Trên tờ giấy vẫn còn vết mực. Chương 233 về châu. Lam Hoa Ảnh rời đi, Lý Thủy Đạo thô sơ giản lược lật xem trong tay 2 bản đạo thư, Máu Độc Ma Thư, cùng Thiên Con Ếch Huyết Bảo Đại Pháp. Máu Độc Ma Thư, tuy là độc đạo công pháp, lại cùng Hạ Nhược Tuyết tu luyện, Bạch Cốt Huyết Ma Công, có rất nhiều chỗ tương thông, khắp nơi cùng huyết ma công pháp liên quan, có thể nói thuật ra đồng nguyên. Lý Thủy Đạo vừa mới nhận ra rằng có cái gì đó rất quen thuộc. Dù sao Hạ Nhược Tuyết, Bạch Cốt Huyết Ma Công, chính là bí kíp mà Lý Thủy Đạo đã học được từ trước. Hắn vừa tinh thông độc đạo, lại tinh thông huyết đạo. Cái này, Máu Độc Ma Thư, Lý Thủy Đạo không chỉ có dễ như trở bàn tay có thể xem hiểu, thậm chí còn vì hắn mở ra huyết cùng độc dung hợp mạch suy nghĩ. Không bao lâu, hắn liền thô sơ giản lược đọc qua hoàn tất, trong lòng dâng lên vô số ý niệm. Lý Thủy Đạo lấy bút ký ra để tu luyện, ghi nhớ các loại ý niệm trước tiên, sau đó từng bước nghiệm chứng. Sau đó Lý Thủy Đạo bắt đầu xem Thiên Con Ếch Huyết Bảo Đại Pháp, đồng dạng chỉ là nhanh chóng xem. Công pháp này thực sự giống như bí kíp mà anh ấy sở hữu, đó chính là một loại võ thuật tự bảo, khi thi triển xong có thể chỉ còn lại 2 cái chân, sức mạnh, máu và độc tố kết hợp, tạo ra một cú nổ mãnh liệt. Như tu sĩ trước tiên uống thuốc độc đan, nổ tung hiệu quả càng tốt. Lý Thủy Đạo cười khẩy một tiếng, ném 2 quyển sách lên bàn, sau đó đi ra sân thượng tu luyện, tu tập thiền. Leo lên tầng cao nhất của tháp đá, anh ta ngẩn ngơ trong tu luyện chi bên trong, với ánh trăng chiếu rọi xung quanh. 2 tháng sau, trong thư phòng, Lý Thủy Đạo chậm rãi lật xem Máu Độc Ma Thư, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ chờ mong. Ở trước mặt hắn một cái nồi bên trong cuồn cuộn lấy đậm đặc huyết dịch tản mát ra từng trận tanh hôi mùi. Những huyết dịch này bất quá chỉ là súc vật bình thường huyết, căn bản không có linh tính, bởi vậy hắn nhất thiết phải gia nhập vào một chút có linh tính tài liệu. Từ đó, để thăng cái này một đoàn huyết dịch đẳng cấp, khiến cho càng gần gũi tại tu sĩ máu người. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng cầm khởi nhất đem bằng bạc thìa, đem điều phối tốt đủ loại thuốc bột, chậm rãi vung vào trong nồi trong máu. Mỗi lần vung đều cần nắm chính xác, nếu không cẩn thận, sẽ dẫn đến thất bại trong việc rèn luyện. Theo sự pha trộn của thuốc bột, màu sắc của huyết dịch bắt đầu thay đổi. Ban đầu, huyết dịch trở nên dày đặc hơn, từ từ kết tụ thành một khối đen nhão. Tiếp theo, huyết dịch bắt đầu tạo ra những bọt khí nhỏ, phát ra âm thanh suy suy, giống như khi đun sôi. Lý Thủy Đạo lấy ra một cây ngân châm, cẩn thận từng ly từng tí trong máu khuấy đều. Động tác của anh ta nhẹ nhàng mà hiệu quả, mỗi lần quấy đều có thể hòa tan thuốc bột đều, đảm bảo rằng dược liệu cuối cùng có thể được chế biến thành công. Theo thời gian trôi qua, trong nồi huyết dịch vậy mà toát ra một vòng khói xanh. Lý Thủy Đạo ngửi ngửi lại có một cỗ mùi. Chương 240 trà sủng cùng bí mật bất truyền. Lý Thủy Đạo hai tay dâng vừa mới tới tay phỉ thúy xanh, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên nó. Khối phỉ thúy này vẻ ngoài hoa lệ, bao quanh hồng ngọc, tản ra mê người tia sáng. Có thể bởi vì phỉ thúy xanh bao khỏa, ở vào trung tâm hồng ngọc linh cơ, không lộ vẻ chút nào. Lý Thủy Đạo cũng không biết trung tâm ra khối này, hồng ngọc đến tột cùng đã đến cái gì phẩm giai. Nếu phẩm giai quá cao, cũng không chắc là điều tốt, vì dù sao, mình không thể sử dụng được nó. Ngược lại, có thể dẫn đến việc mình không thể đối phó với cường giả. Người chung quanh tập trung nhìn vào Lý Thủy Đạo, cầm trong tay viên phỉ thúy, họ đều không phải là người mù lòa. Họ biết rằng, bên trong khối hồng ngọc kia không phải là vật phẩm bình thường. Không ít người trong đám đều lấp lánh ánh mắt tham lam, âm thầm tính toán làm sao để mua khối bảo ngọc này với giá thấp hơn. Tiếp tục cắt. Lý Thủy Đạo kiên định hạ lệnh. Lão sư phó thay đổi một cái càng thêm bén tiểu đao. Những vật này thực sự là những thanh kiếm chuyên dụng, có thể cắt chém được ngọc thạch, tương tự như việc cắt chém đậu hũ. Cái này phỉ thúy xanh mặc dù so sánh với da đá càng cứng rắn hơn, nhưng bởi vì nhìn thấy bên trong chân chính chân quý hồng ngọc, nên bắt đầu cắt chém ngược lại càng thêm cấp tốc. Pháp khí là một loại công cụ đao, cẩn thận từng ly từng tí, trước khi bắt đầu cắt chém. Mỗi cây đao đều chính xác không sai, đưa từng cục phỉ thúy xanh phế liệu rơi xuống đất. Dù là những thứ phế liệu, chúng vẫn có thể trở thành mỹ ngọc quý giá. Ngay cả khi bị lưu lạc trong thế gian, chúng vẫn có thể được đúc thành những viên châu báu thượng đẳng. Trường Quý ánh mắt nhìn chằm chằm cắt chém quá trình, trong lòng của hắn tham lam dần dần bành trướng. Đạo hữu, khối phỉ thúy này chúng ta đã thu được rồi. Trường Quý nhìn không mở miệng nói ra, âm thanh âm trung lộ ra sự tham lam và chờ đợi. À, Trường Quý tính bao nhiêu? Lý Thủy Đạo Vi cười dò hỏi. Trường Quý cắn răng nghiến lợi tuôn ra một vài. 500 linh thạch. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái nói. Nếu là nhị giai linh tài, giá tiền này cũng là phù hợp. Đạo hữu thế nhưng là đáp ứng. Trường Quý mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tự nhiên không thể xảy ra. Tiếp tục cắt. Chúng ta ít nhất phải xem tài liệu này là đẳng cấp. Lý Thủy Đạo thúc giục nói. Nguyên bản đều chuẩn bị dừng tay lão sư phó, tiếp tục dùng trong tay đao khắc cắt lấy phỉ thúy. Trường Quý trong lòng âm thầm chửi mắng. Hắn vẫn cắn chặt răng, nói, một thiên linh thạch. Ha ha, Lý Thủy Đạo cười không nói. Người chung quanh thấy vậy tình trạng, cũng hiếm chiếm tiện nghi tâm tư. Bọn hắn đều chết chóc, nhìn chăm chú vào khối hồng ngọc kia, muốn trước hết cảm nhận được sức mạnh linh thiêng của nó. Lão sư phó tiếp tục cắt cắt, mỗi một đao đều tràn đầy chuyên chú cùng cẩn thận. Cuối cùng, theo một đao thiêu phá cuối cùng một tia phỉ thúy xanh. Chương 239 Phượng Hoàng Lưu Ly. Băng phong phượng, mặc dù ở bên trong lớp băng sâu, nhưng không khí lạnh vô cùng đã bị ngăn chặn ở bên ngoài phố thị. Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết đi dạo trên đường phố, nhìn xung quanh thấy nhiều cửa hàng hoạt động sôi nổi và đám đông người không ngớt. Bách Thảo đường, Linh Đan đường, Luyện Khí đường, Phù Lục đường. Cơ hồ mỗi cái phường thị đều có những thứ này. Băng phong phượng đặc điểm lớn nhất chính là cơ hồ không có sạp bài vỉa hè. Này ngược lại là có chút kỳ quái. Đột nhiên, một nhà tên là Chân Ngọc Đường, tiệm Ngọc Thạch xuất hiện ở trước mắt của hai người. Ta tu luyện khí thuật, thật dài khổ vì không có tài liệu tốt, không bằng việc đi xem một cái. Lý Thủy Đạo rất hứng thú nói. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu, liền theo phu quân cùng một chỗ tiến vào cái này. Tiến vào Chân Ngọc Đường. Trong tiệm trần liệt đủ loại tuyệt đẹp ngọc thạch, mỗi một khối đều bị mài sặc sỡ lóa mắt. Đạo hữu rất lạ mặt, lại là lần đầu tiên anh đến chân ngọc đường. Chủ quán nhiệt tình tiến lên gọi. Lý Thủy Đạo Vi cười nhẹ và nói. Ta nghe nói rằng trên núi mây ẩn chứa rất nhiều viên ngọc thạch quý giá, vì vậy ta xin phép được dẫn đường để chúng ta có thêm kiến thức. Ha ha, dễ thôi, trưởng quỹ thuần thục lấy một khối thanh hà ngọc xanh ngọc thạch từ trên giá hàng, nhẹ nhàng nâng lên và đưa cho Lý Thủy Đạo Hòa Hạ Nhược Tuyết. Đây là thanh hà ngọc, chỉ có thể sinh sống ở Vân Mãng núi Thanh Hà núi. Khách hàng nhìn vào, bên trong ngọc này phát ra ánh sáng rực rỡ, cũng chính là đặc điểm của thanh hà ngọc. Ngọc này có thể được sử dụng để tạo ra mộc thuộc tính pháp khí, thuộc về loại linh tài cao cấp nhất. Chúng ta bán một khối thập linh thạch với giá không quá cao. Lý Thủy Đạo cẩn thận quan sát trong tay viên thanh hà ngọc, cảm nhận được nó tỏa ra linh khí và ánh sáng rực rỡ. Ngọc là ngọc tốt, tuy nhiên vào năm thập linh thạch, mua một khối nhất giai tài liệu, giá tiền này hơi cao à? Lý Thủy Đạo đem trong tay thanh hà ngọc lại thả trở về. Ha ha! Bảo ngọc kỳ thạch bình thường thường được sử dụng để luyện khí phụ tài, nhưng cần phải sử dụng các tài liệu này, ít nhất là trong phẩm pháp khí. Trường quỹ một bên giảng giải vừa đặt thanh hà ngọc cẩn thận trở lại trên giá hàng, sau đó tiếp tục giới thiệu những loại ngọc thạch khác. Ngoài thanh hà ngọc, chúng ta còn có một số loại ngọc thạch quý khác. Trường quỹ từ trên giá hàng lấy ra một khối nhũ bạch sắc ngọc thạch, nhẹ nhàng lắc lư, bên trong ngọc thạch phát ra phá lê ánh sáng di động, tạo nên ánh sáng nhẹ nhàng và hài hòa. Trường quỹ giải thích, ngọc thạch nguyệt hoa được hình thành dưới ánh sáng trăng chiếu xuống, mang trong đó tinh hoa của ánh trăng. Nó là lý tưởng để dùng làm pháp khí thủy thuộc tính cho việc dụng lai luyện chế, cũng là một trong những loại ngọc thạch quý, có giá trị tương đương với năm thập linh thạch. Số lượng không. Chương 238 Băng Phong Phượng. Làm Lý Thủy Đạo đem tứ phía quỷ vương đao cắm vào mặt đất lúc, trong đại điện bốn tôn tượng Phật, con mắt lập lòe thần bí tia sáng. Tượng Phật cơ thể bắt đầu hơi hơi rung động, theo rung động tăng lên, tượng Phật khuôn mặt dần dần trở nên sinh động, đứng lên, phảng phất có linh hồn. Nháy mắt sau đó, mặt đất sụp đổ, đem Lý Thủy Đạo Hòa Hạ Nhược Tuyết nuốt hết trong đó. Hai người lẻn vào một hố sâu tối om, với khuôn mặt đáng sợ của Tứ Đại Thiên Vương, đứng ở miệng giếng, nhìn hai người rơi xuống vực sâu một cách lạnh lùng. Thiên địa biến hóa, làm vực sâu miệng giếng tiêu thất. Hai người phát hiện bọn hắn đã đưa thân vào một cái tràn ngập linh khí thần bí trong huyệt động. Trong huyệt động có kỳ dị ánh sáng, phảng phất băng tuyết phản xạ hào quang. Bên ngoài là phong tuyết trồng chất ban đêm, ra mà ở trong đó lại một mảnh ánh sáng. Trong khu vườn được chăm sóc cẩn thận, đã trồng 40 gốc cây linh thảo trắng, tím và xanh, phát ra hương thơm của cỏ rất dày. Lý Thủy Đạo ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra thực hư cái này màu tím linh thảo. Cái này tam sắc linh thảo kỳ thực là một loại linh thảo, chỉ là năm khác biệt thôi. Nhất giai bạch liên hoa, nhị giai thanh hoa sen, tam giai tử liên hoa. Thu thập tử cực băng liên, nội dung nhiệm vụ, tử cực băng liên hoa chính là tam giai luyện đan linh tài, là luyện chế tử cực linh đan thiết yếu linh tài, đồng dạng chỉ sinh trưởng tại Vân Mãng núi, băng phong lĩnh khu vực. Nhiệm vụ ban thưởng, một gốc tử cực băng liên hoa có thể đổi 2 thiên công huân và 2 thiên linh thạch. Nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định. Trường kỳ. Đây là tu tiên gia tộc, nơi chuyên ngành trồng băng liên hoa cực kỳ quý, tiếc rằng ở đây chỉ có 9 bông băng liên hoa. Lý Thủy Đạo lấy ra một chiếc hộp ngọc và bắt đầu hái băng liên hoa. 50 cây băng liên hoa, chỉ có 3 cây là miễn cưỡng thành thục tử cực băng liên hoa, còn lại đều là thanh hoa sen cùng bạch liên hoa. Tử cực băng liên trên hoa giao nhiệm vụ, nhưng phải 6 thiên công huân, 6 thiên linh thạch. Mà thanh hoa sen cùng bạch liên hoa, thông qua di rời phương thức nhất định là không nuôi nổi, dù sao tử cực băng liên đậu phộng dài mảnh kiện hà khắc, chỉ sinh trưởng tại Vân Mãng núi băng phong lĩnh khu vực. Chính mình sắp rời đi nơi đây, những vật này chỉ có thể lưu cho người khác. Phu quân, cái kia Dương Phá Thiên ngày thường hẳn là ở chỗ này. Hạ Nhược Tuyết tại sau lưng nói. Hang động một góc có một căn phòng ngủ đơn sơ, bên trong chất đống đủ loại tạp vật. Lý Thủy Đạo Hòa Hạ Nhược Tuyết bước vào phòng ngủ. Đây là một cái người tu tiên chỗ ở, trên mặt bàn trưng bày một bản nhật ký. Lý Thủy Đạo mở ra nhật ký, cẩn thận đọc. Đinh hợi năm ngày 12 tháng 9, ta rốt cuộc tìm được tòa này chùa miếu, nơi này chính là quỷ đạo lão tổ trước kia ngộ đạo chỗ, thực sự là kỳ quái, ở đây chắc có linh mạch mới đúng. Tại, xong, Lý Thủy Đạo mũi chân điểm nhẹ, liền đã đến Hoàng Kim Bảo Dương bên cạnh, đưa tay liền muốn mở dương, Chậm đã. Hai danh tu sĩ la lớn. Lý Thủy Đạo nắm tay Hoàng Kim Bảo, đặt dương khóa miệng, quay đầu nhìn về hai người vấn đạo. Vì lý do gì? Đạo hữu có chỗ không biết, Hoàng Kim Bảo dương một khi mở dương, liền sẽ có một đạo màu vàng linh quang phóng lên trời. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ phát hiện, phèn, nơi đây có người mở Hoàng Kim Bảo dương. Trương Phong giải thích đạo. Đây là trong lòng núi, linh quang trùng thiên lại như thế nào? Lý Thủy Đạo kỳ quái hỏi, đến bên ngoài. Trong hòm báo, cấm chế và bát quái khóa báo động, hồng quang như phát ra một tia sáng, có thể xuyên thấu mọi vật. Lý Thủy Đạo hồi tưởng đến một thung lũng sâu, với hang động và địa hình độc đáo, một cây cột cao vút tới chân trời. Sau đó, cậu lắc đầu nói, chắc chắn đây là xuyên không thật. Lý đạo hữu cũng không cần mạo hiểm, như vậy đi, ta có đề nghị, Tom lớn tiếng nói. Chúng ta trước hết lấy ra ma hạch, đợi cho cầm tới vực sâu, rồi chờ ma hạch người rời khỏi nơi này, sau đó mới mở bảo dương, Trương Phong nói cao giọng. Lý Thủy Đạo quét mắt xung quanh, ánh nhìn dừng lại trên tất cả mọi người, hắn cười lạnh và hỏi. Các người đông như vậy, ai đến lấy ma hạch chứ? Bảo vật chắc chắn là từ thực lực cường giả bảo quản. Nếu chúng ta ở gần người có thực lực mạnh hơn, người đó sẽ đi lấy ma hạch, Trương Phong tự tin khẳng định. Nam Cung Cầm nhíu mày nhẹ, nói, vậy ý của anh chính là muốn trước hết làm quá nhất trạng. Trương Phong lắc đầu, bày tỏ ngữ khí kiên định. Tất cả mọi người đều biết tu hành không dễ dàng, không cần phải vì sự tình mà hy sinh tính mạng trước cái lợi ít ỏi của mình. Chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề thông qua trí tuệ, không nhất thiết phải dùng đến sức mạnh vũ lực. Lý Thủy Đạo suy nghĩ một lúc, sau đó đề xuất, vậy các người đấu văn đi, ta có thể mở dương trước, ta có cách để không kích hoạt bảo vật cơ quan. Trương Phong ngay lập tức phản bác. Không được, nếu mở cái dương và cầm bảo vật ra ngoài, sau đó ở bên ngoài mai phục chúng ta muốn chiếm đoạt tất cả bảo vật, thì phải làm sao? Biện pháp duy nhất chính là cầm trọng bảo người đi trước. Này liền cùng đấu giá hội một cách, cầm quý trọng nhất bảo vật người rời đi trước. Hắn vì không muốn trọng bảo bị mất trong cuộc chiến, chắc chắn sẽ chọn rời đi, thay vì tiếp tục bảo vệ người phía sau. Bởi vậy, cầm tới vực sâu ma hạch nhân nhất thiết phải rời đi trước, cầm tới kém một bậc trọng bảo người thứ hai rời đi, và cứ thế mà suy ra. Càng lưu lại phía sau, tay càng trống rỗng, chỉ có cách này mới đảm bảo an toàn cho tất cả chúng ta. Đám người nghe xong phương pháp này, nhao nhao gật đầu, cái này đích xác là biện pháp ổn thỏa nhất. Bất luận kẻ nào lấy được nhất đằng trọng bảo cũng sẽ không suy nghĩ mai phục người. Vạch phá xương sỏ, móc ra trong đó yêu đan, động tác lưu loát đến cực điểm. Làm Lý Vân Phi hai người đi chặn lại, Lý Thủy Đạo thời điểm, Trương Phong liền xuất lĩnh lấy còn lại 6 người, cầm đao kiếm trong tay vây quanh đi qua. Khi bọn họ vòng vây vừa mới tạo thành thời điểm, Lý Vân Phi hai người đầu người liền lăn qua tới. Hai người ánh mắt trợn thật lớn, cổ vết cắt mang theo rõ ràng hàn băng mảnh vụn. Trương Phong bọn người theo bản năng liền phóng chỉ hoãn bước chân. Tại ngẩng đầu công phu, Lý Vân Phi hai người đồng tham con rết liền đã bị rút yêu đan, liền chạy cơ hội cũng không có. Lý Thủy Đạo lấy hai khỏa con rết yêu đan, đối nghịch tiễn đưa đám người ôm quyền, sau đó mỉm cười và chui vào trong sương mù dày đặc. Mặc dù sớm nhận ra tài năng kinh người của Lý Thủy Đạo, nhưng không ngờ rằng phép kinh người đó lại đáng sợ như vậy. Nếu là Lý Thủy Đạo không đi, hoàn toàn có thể lưu lại đem bọn hắn còn lại mấy cái giết sạch. Nhìn thấy người đó không quay đầu lại để rời đi, 6 người còn lại mới thở nhẹ nhõm một cái dài. Còn tốt người này đi, làm sao bây giờ? Nam Cung Cầm cau mày dò hỏi. Bây giờ vẫn là 3 nhóm người. Kiếm Quyết Xà Hoàng, Ma Chỉ Thái Tuế, Thiên Ngô Đạo Nhân 3 tên, Thiên Bảng Cao Thủ 6 tên đệ tử. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không trì hoãn được, hay là trước lấy vực sâu ma hạch rời đi? Trương Phong lạnh giọng nói. Ai tới lấy? Nam Cung Cầm vấn đạo. Ta tới. Giữa sân nhiều người đồng thời nói. Trong lúc nhất thời giằng co không xong, Hoàng Kim Bảo Dương Kim Quang đã phát ra, địa bảng cao thủ có thể xông tới bất cứ lúc nào, bây giờ không được phép để mất nửa điểm nào. Trương Phong lo lắng khuyên nhủ. Trương đạo hữu, nếu anh cảm thấy sợ, anh có thể rời đi trước, không cần phải ở lại cùng chúng ta mạo hiểm cùng một chỗ, vì cuộc sống của anh quan trọng hơn. Ôm lấy thanh kiếm lớn, Tô Tiểu Ngọc nói bất ngờ. Trương đạo hữu, ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn cần gì phải tại trước mặt của ta dùng? Hoàng Kim Bảo Dương Kim Quang lao ra thì có ích lợi gì? Đây là vực sâu độc cư xào huyệt. Nếu không có chuẩn bị chu đáo, căn bản không ai có thể xông tới. Địa bàn cao thủ cũng giống như vậy, huống chi đạo Kim Quang kia nghiêng bắn đi ra, ai nào biết Bảo Dương vị trí cụ thể. Mặt khác, Lý Đạo Hữu vừa mới rời đi, sở hữu võ kỹ và thông thạo bản đồ địa hình, chưa chắc đã trải qua một cuộc chiến như vậy. Chúng ta nên theo hắn để tăng cường sự an toàn. Một người khác phân tích, nơi này chính là ngõ cụt, nếu có một cao thủ xuất hiện, chúng ta có cơ hội sống sót ra khỏi không? Trương Phong tiếp tục khuyên nhủ. Hà hà, thú vị à, Trương Đạo Hữu nói có đạo lý, thiếp thân cũng cho rằng lưu tại nơi này thời gian càng dài, nguy hiểm lại càng lớn. Không bằng chúng ta tự lấy này tới quyết định vực sâu ma hạch cuối cùng thuộc về, ai cuối cùng lưu lại, người đó liền có cơ hội thu được vực sâu ma hạch, dùng cái này xem như cạnh tranh. Dù tu vi của nàng Hòa Tô Tiểu Ngọc tại cùng một cấp độ, nhưng nàng lại hoàn toàn không thấy có bất kỳ vẻ độc chứng nào. Vì cái gì? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Ngươi cũng không nghĩ một chút vật này là lấy cái gì thịt làm. Nam Cung Cầm nhắc nhở lần nữa đạo. Thịt gì? Lý Thủy Đạo nhíu mày. Mẹ nó. Thịt người. Lý Thủy Đạo một mặt chê đem thịt khô ném xuống đất. Ba người bước nhanh mà đi, xuyên qua quanh co lại phức tạp thông đạo, đi tới một chỗ cực kỳ rộng lớn lòng núi. Nơi đây cao chừng hơn 10 trượng, cực kỳ rộng lớn. Lòng núi lấy trung ương đôi thế một cái bạch cốt tiểu sơn. Những thứ này xương cốt là đủ loại động vật, bao quát loài người thi cốt, vực sâu độc cư sau khi chết xương cốt cũng tại trong đó. Bạch cốt tự phát ra ánh sáng xanh lam quỷ hỏa, chiếu sáng rộng lớn lòng núi, làm cho vực sâu trở nên sáng hơn, như bước vào một thần thánh điện, đường đầy màu sắc sặc sỡ. Lòng núi trên khung đính vẫn như cũ, treo đầy rậm rạp chằng chịt thịt khô. Trên lý luận loại địa phương này, độc chướng chi khí hẳn là nồng nặc nhất. Nhưng mà quỷ dị là, ở nơi này không thông gió đắp lên thi cốt cùng thịt thối giữa hạch tâm chi địa thế mà không có độc chướng, thậm chí không khí đều có mấy phần tươi mát. Trong hệ thống cống ngầm xử lý chất thải, nước từ cống thoát được đưa đến hầm ga xử lý, nhưng ngạc nhiên là ở đây lại rất sạch sẽ và mát mẻ. Biết bao quỷ dị. Lý Thủy Đạo nhíu chặt lông mày, sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. Tô Tiểu Ngọc chỉ vào bạch cốt núi nhỏ ở đỉnh núi và nói, các ngươi có thấy chiếc dương hoàng kim không? Lý Thủy Đạo theo Tô Tiểu Ngọc ngón tay phương hướng, hoàn toàn chính xác thấy được một cái vàng óng ánh đại u cục đặt ở bạch cốt trên núi nhỏ. Không sai, cái này đích xác là hoàng kim bảo dương. Ngũ độc môn tu sĩ cấp cao đã từng tới ở đây, đem một cái hoàng kim bảo dương đặt nơi này. Nam Cung Cẩm hướng về phía Lý Thủy Đạo trong lễ mỉm cười nói. Công tử, nơi này chính là lòng núi. Như ở đây mở dương, hoàng kim bảo dương tóe ra kim quang sẽ không bị bên ngoài biết được. Trong dương đồ vật chính là của chúng ta ba người. Dựa theo ước định, anh trước hãy chọn một kiện. Nghe vậy Lý Thủy Đạo trầm ngâm chốc lát, mỉm cười phản bác. Ba người, không nhất định à? Nam Cung Cầm nghi ngờ vấn đạo. Công tử, ngài là có ý tứ gì? Lý Thủy Đạo cười giải thích đạo. Ở đây lại không chỉ chúng ta ba người. Nam Cung Cầm Hòa Tô Tiểu Ngọc lẫn nhau đối mặt, minh bạch liễu Lý Thủy Đạo ý tứ. Nam Cung Cầm Hòa và Tô Tiểu Ngọc cùng rút kiếm trong tay. Hai người cũng cầm pháp khí phẩm pháp, họ liên thủ thi triển thôn vân thổ vụ kiếm quyết, hoàn toàn có thể đánh bại cả giai tu sĩ. Hai người vây quanh bạch cốt sơn, cẩn thận tìm kiếm. Ung dung quỷ hỏa vờn quanh bên cạnh, mỗi cây bạch cốt đều lộ ra khí tức tử vong. Các nàng cẩn thận từng ly từng tí đạp xương cốt, ánh mắt nhìn chằm chằm mỗi một cái xó xỉnh. Đột nhiên, Tô Tiểu Ngọc ánh mắt dừng lại ở một cái nhìn như thông. Áo bào của nàng, cơn đau kịch liệt lan tỏa khắp cơ thể. Nàng cắn chặt răng, nhịn đau sợ, dứt khoát đón lấy một cái đầu thâm uyên độc cưu khác. Nam Cung Cầm thân hình nhất chuyển, mũi kiếm xẹt qua vực sâu độc cưu cổ, tiên huyết phun ra ngoài, có thể nàng lại bị một cái khác đầu thâm uyên độc cưu lợi chảo bắt được cánh tay. Kịch liệt đau nhức truyền đến, nàng cảm thấy mình xương cốt phảng phất muốn bị xé nứt ra. Nàng cắn chặt răng, dùng hết toàn lực tránh thoát, đồng thời một kiếm chém về phía vực sâu độc cưu móng vuốt, đem hắn chặt đứt. Trong chiến đấu, hai nữ vết thương trên người càng ngày càng nhiều, tiên huyết không ngừng chảy. Nhìn thấy máu vực sâu độc cưu cũng càng điên cuồng lên. Ngay khi hai nữ chuẩn bị gọi ra, đồng tham liều mạng một lần, một nam tử cầm trong tay một cái trường kiếm, bay lượn đến. Ngay cả khi chưa đến gần, trường kiếm trong tay đã phát ra hơi lạnh của thiên hàn, kiếm quang vung vẩy ở giữa không trung, vực sâu độc cưu dường như đột ngột chậm lại. Nam tử có kỹ năng kiếm rất tốt, mặc dù không có gì đặc biệt, nhưng mỗi cú đánh đều chính xác và không mắc phải lỗi lầm khi chém giết kẻ thù. Vực sâu độc cưu nhìn thấy người tới, lập tức bị sợ hãi chi phối, kinh hoàng tiếng thét chói tai liên tiếp, sau đó lập tức giải tán. Cùng hai nữ nhân này chiến đấu, vực sâu độc cưu có thể gặp được huyết, có hy vọng thắng lợi. Còn cùng Lý Thủy Đạo chiến đấu, vực sâu độc cưu giống như đối mặt với một cỗ máy giết chóc lạnh như băng, chỉ có khi bọn chúng chết, Lý Thủy Đạo mới chịu thua. Vực sâu đầy móng vuốt và mỏ chỉ tương đương với phía dưới phẩm pháp khí, Lý Thủy Đạo, bằng thiềm ngạnh khí công, đã có thể hoàn toàn phòng ngự. Lúc này, Nam Cung Cẩm, Hòa Tô và Tiểu Ngọc đều bị thương. Ra, trên mặt đất còn có thêm 7-8 con điều thi. Lý Thủy Đạo khẽ cong eo lại để bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, lần nữa thu hoạch được 8 con độc cưu lông vũ. Cái này 46 căn lông vũ, dụng lai luyện chế độc phiến đều có chút nhiều. Nếu như thuần túy vì đề cao mình luyện khí thuật, có lẽ trước tiên có thể dụng lai luyện chế độc tiễn. Mọi thứ trước dễ sau khó. Nếu ngay cả độc tiễn chính mình cũng không luyện thành, thì việc luyện chế độc phiến chỉ là lãng phí tài liệu, không bằng việc mang đi tặng người. Ngược lại hiện, tại Lý Thủy Đảo cũng không có ý định luyện chế ngọc hành đan, đem luyện đan thời gian dụng lai luyện khí. Mỗi ngày một cây độc tiễn, tích lũy luyện khí trình độ, đợi cho trên tay công phu đầy đủ, liền luyện chế độc phiến, cuối cùng luyện chế độc áo, dần dần tiến dần. Lý Thủy Đạo trong tay luyện khí sách ngọc, thiên công diệu tượng ghi chép. Cái này luyện khí sách đặc điểm chính là giảng tinh xảo, luyện khí pháp. Bát quái khóa, cây quạt, dù che mưa, pháp y cũng thuộc về một phái hệ này. Cuối cùng có hai đầu chi nhánh, một là đem tinh xảo phát huy đến cực hạn, nhưng lại là khôi lỗi thuật. Hai là kết hợp cùng trận đạo chiều sâu trong luyện trận thuật. Này, Linh Thạch, tập hợp 4 cái túi chữ vật, tổng cộng chỉ có 45 khối, trong đó ma kiếm tâm một người liền chiếm 38 khối. Linh Thạch được chia đều. Lý Thủy Đạo nói với giọng khàn khàn, lúc này trong miệng hắn có tích độc châu, khiến cho việc nói chuyện của hắn không được rõ ràng lắm. Tô Tiểu Ngọc nhanh chóng phân Linh Thạch, mỗi người 15 khối. Lý Thủy Đạo liếc qua tiểu cô nương này, ngược lại là rất có tâm cơ. Cái này có thể chia đều giữa hai phe thế lực, cũng có thể là một phần của một người. Tô Tiểu Ngọc quyết định hiểu nó như một phần của mình. Chỉ là mười mấy khối linh thạch, Lý Thủy Đạo cũng lười tính toán. Tiếp theo là đan dược. Đan dược số lượng không thiếu, có tầm 10 bình bộ dáng. Lâm Kiếm và bọn người cầm túi đựng đồ dược, Lý Thủy Đạo đều không muốn xem xét. Hắn lấy ma kiếm tâm trong túi đựng đồ ra, từng cái mở ra và ngửi thử. Nếu không ngoại lệ, tất cả đều là mài thành bột độc dược. Thân là ngũ độc môn tu sĩ, tùy thời có thể cho mình phối độc thuốc, đã độc dược cũng là giải dược. Những bình ngọc này đều có phẩm chất cực cao và độc đáo, cũng là loại tài liệu cấp 2. Trong số này, bình ngọc thuộc hệ ngũ hành có giá trị ít nhất là nhất bách linh thạch. Cái này năm bình ta muốn, những thứ khác cho các ngươi. Lý Thủy Đạo lần nữa dùng thanh âm khàn khàn nói, Nam Cung Cầm Hòa Tô Tiểu Ngọc đồng thời gật đầu. Trong đó, điều quý giá nhất chính là hắc xạ kiếm, bởi giờ đây nó đã thuộc về các nàng, còn việc cầm hay không cầm những thứ khác cũng không quan trọng. Hắc xà kiếm pháp, ma kiếm tâm dựa vào thành danh kiếm đạo tuyệt học, sau khi luyện thành, có thể đưa thân địa bàng trước mọi kẻ. Quyển sách này ta muốn. Nam Cung Cầm quả quyết nói, nàng tất nhiên cầm hắc xà kiếm, liền không có lý do buông tha, hắc xà kiếm pháp, hai thứ đồ này phối đôi, mới có thể tạo thành chiến lực chân chính. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, lấy đó đồng ý, nhị giai phù lục. Hộ thân ngọc phủ, nhị giai phù lục, gãy chi trùng sinh phù phù lục ta muốn. Lý Thủy Đạo quả quyết thu hồi 3 tấm phù lục. Hộ thân ngọc phù được sử dụng để nghiên cứu về trận văn, sau đó nghiên cứu kết quả và quyết định vứt bỏ. Gãy chi trùng sinh phù có thể được sử dụng để chữa trị tật tứ chi, là một phần quý giá trong việc chữa trị phù lục. Đạo pháp Thủy Nguyệt, Lưu Châu chỉ có thể trị liệu thương thế, lại không thể chữa trị cơ thể tàn tật. Đồ còn dư lại đoán chừng các ngươi cũng chướng mắt. Ta đều cầm lấy đi đốt đi. Lý Thủy Đạo sau khi nói xong đem một tạp vật, đầu nhập vào cự nhân xương sọ bên trong. Một đoàn u lam hỏa diễm, đang tại cái kia xương sọ bên trong thiêu đốt. Vật này chính là cự linh độc hỏa, vạn độc ma hỏa một trong, vực sâu độc hỏa bên trong một loại. Cái này một đống lớn tạp vật gặp cự linh độc hỏa, cấp tốc bị nhen lửa, hỏa diễm cháy hừng hực, trong khoảnh khắc liền đem tạp vật hóa thành bụi. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo, đem bỏ. Lẹo. Đây là một thanh băng phi kiếm thủy thuộc tính, Lý Thủy Đạo tay cầm phi kiếm, nhanh chóng luyện hóa. Bên trong phẩm pháp khí, Lam Xương Kiếm. Lý Thủy Đạo nắm chặt Lam Xương Kiếm, cảm nhận được trong thân kiếm ẩn chứa rét lạnh sức mạnh. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ trong phẩm pháp khí, nhưng với sự kết hợp của công pháp của mình, băng thiềm có thể phát huy sức mạnh uy lực tối đa. Mũi kiếm nhọn như băng, thân kiếm mềm như nước, bám chặt vào phía trên, băng thiềm khí chi phía sau. Mỗi cú đâm đều mang theo sức mạnh lạnh có thể xuyên thấu xương. Lý Thủy Đạo đem Lam Xương Kiếm cắm vào bên hông, từ từ giờ trở điếm chính là của hắn chủ chiến pháp khí. Song Ngư Du Long kiếm mặc dù càng mạnh hơn, nhưng cầm trên tay quá cao cấp, không thích hợp. Vạn độc vực sâu, có một chỗ núi cao xuyên thẳng mái vòm. Giống như là vực sâu địa huyệt một cái thô to cây cột. Vô số rễ cây thô to từ mái vòm bắt đầu rủ xuống, tạo thành một mớ rối rắm phức tạp như một võng lạc. Một cỗ ẩm ướt khí tức đập vào mặt, kèm theo yếu ớt mùi nấm mốc. Trên vách núi đá mọc đầy cỏ xỉ rêu và dây leo, chúng quấn quýt lấy nhau, rễ cây từ trên vách núi đá xuyên qua, kéo dài đến sâu trong hang động. Sao huyệt nội bộ lờ mờ giá rét, chỉ có sáng lên cỏ xỉ rêu cung cấp ánh sáng nhạt. Trên mặt đất bao trùm lấy thật dày hư thối bằng gỗ mảnh vụn, phát ra nhu hòa dẫm đạp âm thanh. Nơi mạnh này u ám trong hoàn cảnh, trong sào huyệt độc vật, nhóm lặng yên hoạt động. Kết bè kết đội vực sâu độc cư tại trong sào huyệt tự do ra ra vào vào. Bọn chúng lông vũ hiện ra thâm thúy màu tím đen, bản mệnh lông vũ lập lòe lục u quang mang. Bọn chúng tại rễ cây ở giữa xuyên thẳng qua, đôi khi dừng ở vách đá nhô lên nghỉ ngơi, đôi khi dương cánh bay lượn. Ở nơi này hắc ám trong thế giới nắm giữ vô tận tự do. Ngũ độc môn các tu sĩ cẩn thận đi xuyên qua trên mặt đất, tận lực không phát xuất động tĩnh. Trên mặt đất, ngũ độc môn tu sĩ cũng không dễ chọc như vậy, vực sâu độc côi biết lợi hại, chỉ là đứng xa xa nhìn. Nhưng nếu là các tu sĩ có can đảm tiếp cận xào huyệt, bọn chúng liền sẽ gầm rú khu ra, nếu là dám xông vào xào huyệt, bọn chúng thì sẽ hợp nhau tấn công. Anh rằng là tiếp cận xào huyệt, bọn chúng tiến công càng là hung tàn. Bất quá vực sâu độc cư trí tuệ cực cao, nếu là bọn chúng phát hiện kẻ xâm lấn tu vi cực cao, cũng sẽ từ bỏ chống lại, xa xa tránh né. Kết bạn, kết đội với nhau, bầy chim vực sâu độc cư trên không trung bay lượn, phát ra tiếng kêu trầm thấp và khàn khàn, cảnh báo mọi thứ đến gần lãnh thổ của chúng. Sâu bình thường uyên thí luyện giả căn bản không dám tới gần nơi này. Vạn độc vực sâu cực kỳ rộng lớn, bất kỳ địa phương nào cũng có thể tìm được kim ngân bảo dương, không cần thiết đi chui vực sâu độc cư hang ổ. Nhưng dù cho như thế, cũng vẫn như cũ, có người đánh độc cư hang ổ chú ý. Càng là địa phương nguy hiểm, lại càng có thể xuất hiện kim bảo dương. Đây là quy luật. Tiếng động nào? Sợi tơ tại trong hòm báo tinh tế du tẩu, giống như một chỉ linh động xà nhi. Nó tìm kiếm lấy khóa chỉ mạch lạc, tính toán tìm được chính xác mở khóa phương thức. Lý Thủy Đạo điều chỉnh pháp lực cường độ cùng tần suất, tìm kiếm lấy mở khóa chìa khóa bí mật. Cuối cùng, Lý Thủy Đạo cảm nhận được một tia biến hóa kỳ diệu. Sợi tơ trong hòm báo rung động nhẹ nhẹ, tựa như ai đó chạm vào ngón tay của anh. Ngầm tại Hoàng Kim Bảo trong Dương La Bàn, nhanh chóng chuyển động, một vòng nhàn nhạt linh quang từ trong hòm báo lộ ra. Giải trừ. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất vui vẻ, hắn cẩn thận từng ly từng tí khi mở bảo dương. Bên trong, đập vào mắt hắn là một bản sách ngọc tuyệt đẹp, cùng 10 khối chỉnh tề xếp chồng chất hoàng ngọc. Lấy ra xem xét hoàng ngọc trên viết 5 bách công huân, 10 khối chính là 5 thiên công huân. 5 thiên công huân chuyển đổi tiếp không đủ 5 thập linh thạch. Bất quá, ngũ độc môn công huân có thể giúp Lý Thủy Đạo luyện thái âm chỉ, linh thạch nhiều hơn nữa cũng không được. Ngoại trừ 10 khối hoàng ngọc bên ngoài, chính là một bản sách ngọc cùng một cái rơi xuống tiểu thỏa. To lớn một cái bảo dương tuyệt đại bộ phận cũng là trống không, cái này chỉ sợ là vì phòng ngừa thật có khốn nạn. Chê, đem toàn bộ cái này bảo dương đều dọn đi. Cái này tiểu tỏa không nên tồn tại, nó được đặt trong hòm báo khóa chìm. Lý Thủy Đạo cần lấy thái âm pháp lực để giải trừ cấm chế của tiểu tỏa trước khi mở dương bằng cưỡng ép. Nếu làm như vậy, tiểu tỏa sẽ bị phá hủy hoặc thậm chí tiêu diệt và cũng có thể kích động các cấm chế bên trong. Lý Thủy Đạo đem tiểu tỏa cùng cuốn sách ngọc thu vào, nhẹ nhàng rơi xuống xích diễm thung lũng hắc thạch trên con đường. Hắn lấy ra vừa mới tới tay sách ngọc xem xét lên. Đạo thư, đây là một bộ lấy hỏa diễm tinh linh vì đồng tham hỏa hệ công pháp, uy lực cực lớn. Chỉ dựa vào cách hắn miêu tả uy lực, đã vượt xa bạch cốt huyết ma công, nhưng bản đạo thư lại gặp một vấn đề lớn, đó là không hướng dẫn người tu luyện cách nào để thu được hỏa diễm tinh linh. Vừa không đồng tham, tu luyện như thế nào? Đối với người bình thường mà nói, đây chính là một bản không cách nào tu luyện đạo sách đồng đẳng với sách hư. Chỉ bất quá lấy Lý Thủy Đạo tầm mắt, tự nhiên biết sửa đổi sáng chế công pháp. Thế gian này, công pháp cũng là một đại chụp. 8 thành dựa vào đạo văn, 2 thành dựa vào bản gốc. Sở dĩ không thể sao chép đuôi từ đầu, bởi vì mỗi người đồng tham đều khác nhau. Điều này đặt ra yêu cầu cho người tu luyện phải thu được công pháp chi từ người khác ở phía sau, không thể không tốn nhiều suy nghĩ về bản gốc, từ đó biến hắn để sử dụng cho bản thân. Quá trình này, bản thân chính là tích lũy. Ngũ độc môn, ngũ đại chân công đều chỉ có thể tu luyện tới thông linh cảnh hậu kỳ, nếu muốn tiến thêm một bước, đều phải sửa cũ thành mới. Sắt cóc, Âu Dương lưỡi đao, độc thủ lão nhân, ma chỉ thái tuế, cái nào? Chỗ ngồi xuống, trái phải nhìn chung quanh, cuối cùng tìm thấy một cái nhìn rộng rãi về vị trí, chuẩn bị để nghỉ ngơi. Dù sao cách vực sâu thí luyện còn có 3 ngày, tất nhiên ở không được đơn độc phòng hào hạng, đây cũng là chỉ có thể ở đây chấp nhận một chút. Có thể Lý Thủy Đạo vừa định ngồi xuống, liền có một cục đờm đặc nhà ở hắn chọn xong vị trí. Lý Thủy Đạo quay đầu nhìn lại, thấy người kia là một gã trần hán tử, với đôi mắt to và mày rậm, trên khuôn mặt hiện lên sợi râu rậm rạp. Trong ánh mắt của hắn lộ rõ sự khinh thường và trào phúng, khóe môi nhếch lên một cách cười lạnh. Trong khi đó, trong sân khác, một nhóm người ôm bộ xem kịch vui biểu lộ. Lý Thủy Đạo chau mày, dò hỏi. Đạo hữu đây là ý gì? Hừ. Hắn kia cười lạnh một tiếng, khóe miệng ý trào phúng càng lớn. Ngươi tên tiểu bạch kiểm này, thế mà ghét bỏ chúng ta, còn nghĩ ở lại phòng, ta để cho ngươi ngồi lão tử cục đàm. Nói xong, hắn vậy mà không chút kiêng kỵ hướng về phía Lý Thủy Đạo khạc một bãi đàm. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti hàn quang, hắn lập tức ra tay, đưa tay một trường. Băng thiềm lá chắn. Chỉ thấy một mặt băng thuẫn trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn trước kia chán ghét nước bọt. Chiêu này không căn cứ vào sự thật, không thể coi thường. Trong xã hội ngày nay, mọi người đều có ít kiến thức và biết đến chiêu này sẽ cho rằng người đó tỏ ra vượt trội. Mặt của mọi người trở nên trang trọng, không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn. Còn chàng trai kia biểu lộ sự kinh ngạc không ngớt, ánh mắt hắn trợn tròn, miệng há to ra, không thể tin vào tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Lý Thủy Đạo cầm trong tay băng thuẫn, mỉm cười khóe miệng, kéo ra một vòng nhe răng cười. Bành! Băng thuẫn hung hăng đập vào hán tử kia trên đầu. Hán tử kia không dám trốn, miễn cưỡng ăn một kích này. Lý Thủy Đạo, có chút ngoài ý muốn, tay hắn cầm băng thuẫn tiếp tục đập xuống, phanh phanh phanh phanh phanh. Liên đập 4-5 lần, thế mà cũng không có đập ra bầu. Khó công Lý Thủy Đạo bất ngờ vấn đạo. Người kia lộ ra nụ cười lấy lòng, muốn nhiều lúng túng có bao nhiêu lúng túng. Lý Thủy Đạo thu tay lại, lạnh lùng nhìn xem hắn. Lấy bây giờ Lý Thủy Đạo tu vi, muốn phá cóc công cũng không khó khăn, chỉ bất qua muốn móc ra song ngư du long kiếm, hơn nữa vừa vỡ công đồng đẳng với giết người. Gặp Lý Thủy Đạo không còn ẩu đả chính mình, tên kia vậy mà bồi tiếu ngồi xuống, chính mình vừa mới nhổ đầm vị trí, đem mình vị trí nhường lại, nhường Lý Thủy Đạo ngồi xuống. Bậc thang này ở dưới. Lý Thủy Đạo không chỉ chính xác mà còn rất tôn trọng, anh ta gật đầu với băng thuẫn, mỉm cười và quay sang nhìn tất cả mọi người xung quanh, trước khi nói, xin được gặp các vị đạo hữu. Chung quanh mấy anh chàng sau đó mới từ từ mở to mắt, mở miệng lấy lại tinh thần, nhanh chóng tự giới thiệu. Nguyên lai là Lý đạo hữu, thực sự là hạnh ngộ, nhìn thấy, đó cũng không giống nhau. Ma Thiên Cương cái loại mặt hàng này, một quạt là có thể đem hắn mang đi. Lý Thủy Đạo không thể sử dụng cự linh độc hỏa trong chiến đấu, nhưng nếu lợi dụng phong hỏa lửa độc để che giấu, có thể khiến cho uy lực của đạo này hiện ra mạnh mẽ từ trong vực sâu độc hỏa một cách lặng lẽ. Nhưng mà đáng tiếc là, Lý Thủy Đạo đối với luyện khí thuật chỉ là mới học mới luyện, mặc dù trong tay hắn có thượng phẩm luyện khí sách ngọc, thiên công diệu tượng ghi chép, nhưng cuối cùng chỉ có thể luyện thành một cái bên trong phẩm pháp khí. Nếu có thể tinh thông hơn về luyện khí thuật, ta có thể luyện chế hắn thành thượng phẩm pháp khí. Khi đó sức mạnh của hỏa độc phiến cũng có thể tiến xa hơn trên con đường thăng tiến. Cứ việc có chút tiếc nuối, nhưng Lý Thủy Đạo vẫn có chút tự đắc. Bế quan 17 ngày, hắn có thể đủ luyện thành một kiện bên trong phẩm pháp khí, cái này đã có thể xưng kỳ tích. Phải biết, rất nhiều luyện khí sư khổ luyện 10 năm mới có thể đạt tới cái này dạng hiệu quả. Này chủ yếu quy công cho hắn nắm giữ cự linh độc hỏa. Bởi vì cái gọi là công dục tốt việc, trước phải lợi hắn khí. Lý Thủy Đạo trong tay có kịch độc dị hỏa, luyện chế độc đạo pháp khí, tự nhiên có thể vượt xa bình thường phát huy, trực tiếp lau sạch khác luyện khí sư 10 niên chi công, đây cũng là vực sâu độc hỏa uy năng. Lý Thủy Đạo thành công lên cấp tin vui, rất nhanh truyền về thần mộc thành Lý gia. Chúc mừng thư tín, kèm theo lễ vật, Unun kéo đến. Lý Thủy Đạo nhanh chóng nhận được tin từ tộc trưởng, thông báo rằng một tháng sau tại thần mộc thành, sẽ diễn ra buổi lễ long trọng do hắn tổ chức để chúc mừng. Lý Thủy Đạo hồi âm cự tuyệt yêu cầu của tộc trưởng. May hắn cho biết rằng ở thiên trì pháo đài có thể xử lý một cách linh hoạt trong một khoảnh khắc. Kỳ thực Lý Thủy Đạo căn bản sẽ không muốn làm, nhưng hắn bây giờ đã nổi danh. Không làm không thích hợp, tiểu gia tộc của Lý Thủy Đạo cùng với địa bàng đệ nhất Ma Thiên Cường đã ký kết tam niên chi hẹn, không từ bỏ cho đến khi chiến thắng. Mọi người có bao nhiêu chú ý địa bàng đệ nhất thì có quan tâm kỹ càng Lý Thủy Đạo. Nắn là cọ lên, Đình Lưu không muốn nổi danh đều không được. Lúc đó loại tình huống kia, Lý Thủy Đạo cũng là không có cách nào. Triển lộ tu vi bay đi, không thích hợp. Giết Ma Thiên Cương rời đi, không thích hợp. Bị Ma Thiên Cương giết, càng không thích hợp. Ngoại trừ việc sử dụng ngôn ngữ nắm, lập xuống tam niên chi hẹn, Lý Thủy Đạo thực sự không thể nghĩ ra biện pháp nào có thể giải quyết tình huống khó khăn ngay lúc đó. Bây giờ Lý Thủy Đạo nổi tiếng khắp nơi, cung điện vẫn phải hoạt động, không thể nào bị tàn phá ở Thần Mộc Thành. Thần Mộc Thành là địa bàn của tộc Lý, gia tộc được thành lập từ lâu. Lý Thủy Đạo không chỉ vượt qua dung linh cảnh mà còn tổ chức lễ khánh điển tại đường tổ của gia tộc Lý, có vẻ hơi quá đáng. Tại Thần Mộc Thành, bên trong, tộc nhân kính ngưỡng, chiêu đãi. Lên và trong chớp mắt đã đến Thạch Lâu. Thạch Lâu nội bộ, trong thư phòng. Trong thư phòng bày đầy cổ tịch và văn hiến. Ngồi yên tĩnh trong phòng thư, chủ tọa nhìn cuốn sách quý, Thiên Công Diệu Tượng ghi chép. Lý Thủy Đạo nheo mắt, cái này sách ngọc, hắn một mực đặt ở thư phòng. Tuy không phải là cái gì trọng yếu bí điển, nhưng cũng là không thể tùy tiện nhìn. Không hỏi, mà lấy là vì trộm. Lam Hoa Ảnh tò mò vấn đạo, ngươi là từ nơi nào nhận được cái này luyện khí sách? Lý Thủy Đạo ôm quyển sách kính trọng và nói. Cuốn sách luyện khí này là từ gia tộc của ta lấy được. Lam Hoa Ảnh gật đầu một cái nói. Cũng không tệ lắm, có mấy phần môn đạo. Nếu là sư tỷ muốn, sư đệ nguyện ý hai tay dâng lên. Lý Thủy Đạo một mặt lấy lòng nói. Ha ha, ngươi lại là một nhân tài, ta cũng sẽ không để ngươi thiếu sách ngọc. Sau hai ngày, ta sẽ phái người tiễn đưa hai bộ sách luyện khí cho ngươi. Lam Hoa Ảnh buông sách ngọc xuống, mỉm cười nói. Đa tạ đại sư tỷ, khẳng khái hậu tặng, Lý Thủy Đạo vội vàng ôm quyền nói. Lam Hoa Ảnh gật gật đầu nói, ngươi biết hôm nay mục đích của ta tìm đến ngươi sao? Lý Thủy Đạo suy nghĩ một chút, còn xin đại sư tỷ chỉ rõ. Lam Hoa Ảnh trầm mặc một lát sau thấp giọng nói, Ma Thiên Cương. Lý Thủy Đạo nhíu mày, anh biết rằng Lam Hoa Ảnh đến vì lý do đó, nhưng lại không biết nàng ấy đang nghĩ gì cụ thể. Chỉ nghe Lam Hoa Ảnh tiếp tục nói, Ma Thiên Cương là một vị hiếm thấy tu đạo thiên tài, hắn đã thành danh với công pháp huyết thực độc trưởng. Chính là hắn sáng tạo ra một tuyệt phẩm mới từ những kỹ thuật cũ. Mặc dù môn công pháp này chỉ mới được sáng tạo, nhưng lại thể hiện sức mạnh không ai sánh kịp. Dù sao đây là một môn võ công kết hợp giữa máu độc và ngũ độc môn công pháp. Tương lai nếu Ma Thiên Cương trở thành tông chủ, hắn sẽ mở rộng thêm một chi nhánh bên ngoài trong ngũ hành chi độc. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất xóa kinh ngạc, muốn tự sáng tạo công pháp không phải là chuyện đơn giản như vậy. Người này chắc chắn đã nắm rõ lý thuyết của máu độc chi đạo đến mức cực kỳ sâu sắc. Hắn là dùng cái gì công pháp dung hợp? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Trăm tay ngàn chân. Lam Hoa Ảnh hồi đáp. Hắn là con rết đồng tham. Lý Thủy Đạo lông mày cao chặt. Ngũ hành thủy sinh mộc, Lý Thủy Đạo nếu luyện thành thái âm chỉ, sẽ đem tự thân thủy độc lặng yên, không một tiếng động đánh vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Như vậy cũng không cách nào tạo ra hữu hiệu tổn thương đối với hắn. Đâm tới cũng là trắng đâm. Lam Hoa Ảnh chú ý tới Lý Thủy Đạo thần sắc khác thường, nàng tò mò vấn đạo, thế nào? Lý Thủy Đạo thở dài, hồi đáp, ta là cóc đồng tham. Lam Hoa Ảnh nghe được cái này trả lời, nhịn không được cười lên ha ha. Ngươi đã là dung linh cảnh tu sĩ, vẫn quan tâm ngũ hành tương sinh tương khắc sao? Lý Thủy Đạo vi hơi sững sờ, ngũ hành chi đạo tại độc xây một chút giữa các hàng tuyệt đối xuyên qua từ đầu đến cuối. Lang quân, đã tốt. Đồng tham, cóc. Trước đó, Lý Thủy Đạo đã được bổ nhiệm làm trấn trì hỏa độc khoáng, vị trí quan trọng trong gia tộc Lý, nắm giữ quyền lực trưởng lão và có vị thế gần gũi với đại trưởng lão cùng tộc trưởng. Kể từ khi sư phó chết, hắn liền rời đi Độc Long Lĩnh, vì gia tộc kinh doanh hỏa độc khoáng dài đến hai niên chi lâu. Nghe nói người này đang tại Thiên Trì Pháo Đài bế quan xung kích, dung linh cảnh. Người hiểu chuyện nghi ngờ về người này tại vùng độc vực sâu trong rừng. Thực tập, chắc chắn sẽ thu hoạch được một khả năng âm dương hóa linh đan. Bằng không tuổi như vậy, tuyệt không có khả năng xung kích dung linh cảnh. Bất quá, tích lũy không đủ, lợi dụng đan dược cưỡng ép xông quan, đối với sau này, tu hành, tuyệt không chỗ tốt. Tứ đại gia tộc dòng chính, dù phải sử dụng đan dược xông quan, cũng ít nhất phải tại tu vi không thể tiến thêm tam niên chi phía sau, mới có thể được cho phép sử dụng âm dương hóa linh đan. Thiên Trì Pháo Đài, Thạch Lâu, trong thư phòng. Lý Thủy Đạo nắm chặt một cây cung, ngón tay kia đốt lên một tia lửa xanh lấp lánh, ánh lửa nhẹ nhàng lan tỏa trên mũi tên bên ngoài. Căn này độc tiễn là từ mây xanh trúc cùng vực sâu độc cưu bản lệnh lông vũ chế tạo thành. Nơi hỏa diễm là Lý Thủy Đạo lần này vực sâu hành trình lấy được lớn nhất thu hoạch, cự linh độc hỏa. U lam ngọn lửa nhẹ nhàng vũ động, vừa đúng mà nướng chín mũi tên mặt ngoài phù văn. Theo ngọn lửa thiêu đốt, mũi tên lên phù văn dần dần tản mát ra u lam tia sáng, phảng phất ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí. Cuối cùng, luyện chế thành công. Lý Thủy Đạo thỏa mãn thưởng thức chính mình vừa mới luyện chế ra độc vũ tiễn. Mũi tên bề mặt sáng bóng, trơn trượt như ngọc, phù văn lập lòe lục quang, tản ra một cỗ quỷ dị, lại nguy hiểm khí tức. Lý Thủy Đạo cẩn thận đưa độc vũ vào ống tên, tính cả cây này một cách cẩn thận. Bằng cách này, ống tên đã đâm vào 7 cái độc tiễn. Đây là vực sâu độc vũ tiễn, hàng dùng một lần, phía dưới là phẩm pháp khí, cũng là loại vật luyện khí đơn giản nhất và tinh xảo. Trong phòng, một tia ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt đất, rọi lên người Hạ Nhược Tuyết nhất, đang mặc chiếc áo đen thướt tha. Nàng lặng lặng chờ Lý Thủy Đạo luyện thành độc vũ tiễn, sau đó mới dám đến bên cạnh anh ấy, và ôn nhu hỏi. Phu quân, anh có dự định bế quan bao lâu nữa không? Tha tuyên bố bế quan đối với dung linh cảnh. Tự nhiên muốn xung kích một chút vào lúc này. Hạ Nhược Tuyết nhíu mày nhẹ, giọng của nàng âm trung, mang theo một chút lo lắng. Có lẽ ngươi đã bế quan 7 ngày, Thiên Trì Thiên Pháo Đài còn có rất nhiều việc phải xử lý. Lý Thủy Đạo mặt nghiêm túc nhìn Hạ Nhược Tuyết và nói, ta dù sao cũng là đối ngoại tuyên bố bế quan xung kích dung linh cảnh. Nếu không có sự việc lớn, thì không cần phải tham gia, đây chính là bế tử quan. Ngươi ra vào như vậy, ai còn tin tưởng? Diễn trò muốn hoàn toàn, nếu không. Lý Thủy Đạo hài lòng đọc lại bức thư mà chính mình vừa viết xong. Đột nhiên, một cái xa độ phi quả từ ngoài cửa sổ bay tới, rơi vào cửa sổ bằng đá phía trên. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú vào quả móng vuốt, hắn ngay lập tức nhận ra đó là gia tộc đặc biệt xa xứ của độ phi quả. Từ bay quả trên chân gỡ xuống một cái ống trúc, lấy ra bên trong thư tín. Thư tín lên nội dung chỉ có 4 chữ, tộc trưởng tọa hóa. Ai? Lý Thủy Đạo thở thật dài một cái. Ngồi ở chiếc ghế phía trên, thật lâu không nói. Sau một hồi lâu, Lý Thủy Đạo đem thư tín vừa viết xong để đặt vào ánh nến, nhìn thấy nó biến thành tro tàn. Như cố nhân đã khuất, phong thư này chỉ dành cho tộc trưởng. Tầm nửa ngày sau, một đạo màu xám bạc độn quang bay về phía Thần Mộc Thành. Thiên Nha Miệng. Màu xám bạc độn quang bị một đạo khác độn quang chặn lại. Hai vệt độn quang đều rơi vào trên vách đá. Màu xám bạc độn quang thu lại chính là Lý Thủy Đạo. Ở trước mặt hắn, một cái người mặc nho phục, lưng đeo trường kiếm nữ tử ngăn cản hắn, chính là Lý Thủy Đạo, trận đạo sư phó Lý Minh Nguyệt. Lý Thủy Đạo một mặt kinh ngạc nói. Nguyên lai sư phó che giấu tu vi Minh Nguyệt mỉm cười nói. Người cũng đã là dung linh cảnh, ta làm sao có thể vẫn là tiểu tu thông linh cảnh đâu? Đó là... Lý Thủy Đạo gật đầu nói. Lý Minh Nguyệt thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt nam tử. Đang thán phục với hắn trưởng thành đồng thời, Lý Minh Nguyệt lại đối tu vi của mình có vẻ hơi bất mãn, giữa lông mày tỏa ra vẻ u sầu. Thực sự ta rất ngưỡng mộ ngươi, ngươi tiến bộ như chóp gai chạm cỏ. Nhưng nếu gặp phải dung linh cảnh, mọi nơi đều trở thành quan ải, có lẽ một quan có thể giữ ngươi trong mười mấy năm. Lúc đó tâm hồn của ngươi sẽ bị mài mòn hết. Lý Minh Nguyệt thầm nghĩ. Sư phó không cần nhụt chí, chỉ cần tu hành chăm chỉ, tích lũy đủ, tự nhiên sẽ đạt được sự khai ngộ. Lý Thủy Đạo cười nói. Lý Minh Nguyệt thở dài. Lắc đầu và tiếp tục nói, dung linh cảnh không phải là điều ngươi nghĩ đơn giản như vậy, tiên lộ mênh mông, lúc này mới là bắt đầu. Lý Thủy Đạo công nhận gật gật đầu, sau đó hắn trịnh trọng hỏi, sư phó đột nhiên tỏ ra tu vi, đã ngăn chúng ta ở đây, vậy tại sao? Lý Minh Nguyệt trầm mặc một lát sau vấn đạo, ngươi thế nhưng là nhận được tộc trưởng tọa hóa rơi xuống tin tức. Lý Thủy Đạo gật gật đầu nói, lão tộc trưởng đi về cõi tiên, ta đương nhiên muốn đi tưởng niệm. Ngươi không thể đi. Lý Minh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói. Lý Thủy Đạo không hiểu vấn đạo. Vì cái gì? Lý Minh Nguyệt nhìn sâu vào mắt Lý Thủy Đạo, sau đó giải thích. Ngươi lúc này đi Thần Mộc Thành. Bất kể mục đích của ngươi là gì, đại lão đoàn sẽ ngay lập tức đề cử ngươi làm tộc trưởng mới. Dù cho ngươi không có ở Thần Mộc Thành, vị trí tộc trưởng tiếp theo của ngươi vẫn sẽ được ưu tiên cao nhất. Lý Thủy Đạo lông mày cau chặt nói. Dài lão đoàn sao lại đề cử ta làm tộc trưởng? Chừng 2 năm nữa, thuốc, là lúc này rồi. Lý Thủy Đạo vỗ túi chữ vật lấy ra Long Hồ Đỉnh. Lúc này, Long Hồ Đỉnh đang thấu sắc kim loại dính vào một vòng ám sắc, đã 3 tháng kể từ lúc Lý Thủy Đạo bắt đầu mỗi ngày dùng độc hỏa luyện đan, tạo thành. Lý Thủy Đạo có một loại cảm giác, Long Hồ Đỉnh sắp lột xác trở thành một kiện pháp khí. Tất cả các lò luyện đan và luyện khí lô đều là nơi luyện tập của các sư đan hoặc sư luyện khí, chỉ sau nhiều lần sử dụng, họ mới có thể tiến bước, trở thành pháp khí. Nói như vậy, một kiện thượng phẩm lò luyện đan pháp khí cũng là một gia tộc tu tiên, đã luyện chế đan dược trong hàng trăm năm. Giá trị của thượng phẩm pháp khí vô cùng viễn siêu. Long Hồ Đỉnh, nếu là lột xác thành pháp khí lò, có lẽ chỉ thích hợp luyện chế độc đan. Long Hồ Đỉnh bị Lý Thủy Đạo trực tiếp bày ra trên mặt đất, hắn một tay vỗ khai lò. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, phát ra một đạo pháp quyết. Nồi đất bên trong linh huyết lập tức biến thành hóa tác nhất đạo màu máu đỏ lưu quang, chuẩn xác rơi vào Long Hồ Đỉnh trung tâm. Lên! Một đạo pháp quyết đánh ra Long Hồ Đỉnh treo ở giữa không trung, Lý Thủy Đạo trên tay U Lam hỏa diễm phun ra ngoài, cùng quấn quanh Long Hồ Đỉnh. Cự linh độc hỏa, lấy độc hỏa luyện đan, so dùng hỏa luyện đan phương liền nhiều, hơn nữa càng có thể khống chế dược tính, vô luận tỷ lệ thành đan vẫn là thành đan phẩm chất đều sẽ tăng lên gấp bội. Khuyết điểm duy nhất chính là mặc kệ luyện cái gì đan, cuối cùng cũng là độc đan. Cự linh độc hỏa thẩm thấu vào Long Hồ Đỉnh bên trong, cùng linh huyết lẫn nhau giao thoa, ngọn lửa cực nóng cùng linh huyết lực lượng thần bí va chạm vào nhau, đã gây ra một trận phản ứng mãnh liệt. Linh huyết trong lò cấp tốc đã biến thành xương máu tràn ngập bên trong Long Hồ Đỉnh, với tiết tấu dũng mãnh, tạo nên một hình thái quỷ dị và đầy sinh khí. Trong huyết vụ dần dần ngưng kết, tạo thành một khỏa màu máu đỏ đan dược. Đây chính là thứ trong huyết tương đan. Luyện chế này ma đan nguyên vật liệu chỉ cần dùng tu sĩ huyết dịch hoặc yêu thú huyết dịch. Lý Thủy Đạo trực tiếp dùng phòng bếp xúc sinh huyết thêm một chút để thăng phẩm chất thuốc bột, liền liền đã luyện thành. Luận giá vốn bất thập ngọc tiễn cùng một khỏa dài xuân đan không kém bao nhiêu. Đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn chỉ là nhất giai hạ phẩm đan dược, bản thân cũng sẽ không đáng giá mấy đồng tiền. Huyết tương đan được sử dụng để tăng cường hệ thống máu, giúp cơ thể mạnh mẽ hơn. Ví dụ, khi sử dụng một viên huyết tương đan, có thể tiết kiệm năng lượng phép thuật trên diện rộng. Điều đặc biệt của nó là khi thả vào nước, có thể ngay lập tức hóa thành tiên huyết. Như lấy xúc sinh phế huyết nguyên bản, chỉ có thể luyện cộng lông huyết vượng. Có thể Lý Thủy Đạo quả thực là bằng vào chính mình đối với huyết đạo hòa độc đạo lý giải. Dùng xúc sinh huyết liền luyện chế thành một cái nhất giai hạ phẩm huyết tương đan. Ma Thiên Cương. Gia nạp hư cảnh tu sĩ, nói không chừng, cũng sẽ đặc biệt tới một chuyến, đối với hắn, lấy lớn hiếp nhỏ một lần. Đến lúc đó, cũng không chỉ là giết hắn, thuận tiện còn có hay hắn diệt tộc, hay là muốn bớt làm, phong hiểm quá lớn. Cự linh độc hỏa, chỉ có dung linh cảnh tu sĩ mới có thể luyện hóa. Cũng may ngũ độc môn cũng không biết, vực sâu ma hạch đã lột vỏ thành cự linh độc hỏa. Nếu đã biết, chắc chắn một nhóm đệ tử, trong đó sẽ không có ai xấu hổ khi hai giai tu sĩ tham dự. Đến lúc đó, toàn bộ truyền gọi sẽ được kiểm tra một lần tu vi, tại đó sẽ lộ ra. Dù vậy, cự linh độc hỏa cũng không thể tùy ý sử dụng. Dù sao vực sâu độc hỏa bị tứ đại gia tộc chỗ lũng đoạn, chính mình đột nhiên thu được, bản thân liền nói mơ hồ. Vì tốt hơn ẩn nấp đứng lên, cái này 1.3 vạn thiên công huân chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Thái âm chỉ, tu luyện kế hoạch cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn. Huống chi, thái âm chỉ, uy lực quyết định, bởi với hắn, thái âm pháp lực cùng tự thân mang theo kịch độc. Thái âm pháp lực càng thuần túy, thái âm chỉ lực xuyên thấu lại càng mạnh, độc tính càng mạnh, một ngón tay dưới uy lực lại càng lớn. Có thể đem chỉ hiểu thành một loại phóng ra trang bị. Theo lý thuyết của môn công pháp này, không phải luyện càng lâu thì uy lực sẽ càng lớn hơn. Vì vậy, việc hoãn lại việc tu luyện một chút cũng không sao cả, không cần phải nóng lòng ngay lập tức. Lý Thủy Đạo vỗ túi để lấy ra một thanh kiếm từ bên trong. Đó chính là Lam Xương Kiếm của phẩm pháp khí. Thân kiếm phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, giống như một tia sương lạnh. Thanh kiếm này không thể mang đi ra ngoài, chỉ có thể đem hắn lưu ở nơi đây. Bây giờ dùng để phát huy hắn sau cùng giá trị, làm tiêu ký. Lý Thủy Đạo vung ngược tay lên, Lam Xương Kiếm hóa tác nhất đạo lưu quang, cấp tốc bắn ra. Mũi kiếm chuẩn xác đâm vào một khối đá bên trong, hoàn toàn dung nhập trong đó. Nếu không cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện sự tồn tại của nó. Nhưng nếu cẩn thận tìm kiếm, ta vẫn có thể phát hiện dấu vết của nó. Hắn tính toán qua sang năm thí luyện chi lúc, sẽ đem tin tức này nói cho Lý Nhất Quân hoặc Lý Thủy Long. Nói cho bọn hắn, vực sâu thí luyện rơi xuống đất, thời điểm có một tảng đá lớn, tại cự thạch bên trong, đâm một cái bên trong phẩm pháp khí Lam Xương Kiếm. Mở Lam Xương Kiếm bị phát hiện chỗ, bên trái ba trượng trong đất chôn giấu một cái túi đựng đổ, bên trong đầy một vạn ba thiên công huân. Dạng này, bọn hắn liền có thể thay thế mình thu được phần này công huân. Lý Thủy Đạo cấp tốc nhảy lên dây leo, toàn lực leo trèo hướng về phía trước, thân thủ của anh ta nhanh nhẹn, tốc độ kinh ngạc, chỉ trong chớp mắt đã xông vào Độc Vân Chi Trung, đồng thời cấp tốc hướng về vực sâu, mở miệng leo trèo để tiếp tục hành trình. Cống ngầm trải. Ba tên vực sâu thí luyện giả cũng leo lên, bọn họ thấy một lần nữa ánh dương, không hẹn mà cùng nhau bừng kín ánh mắt của mình, thân sắc lộ ra có chút mê hoặc. Chỉ là một kỹ năng kiếm chưa từng thấy trên băng xương, mà băng thiềm lá chắn cũng là Lý Thủy Đạo, dựa vào việc sửa đổi và sáng chế lá chắn từ sắt nghêu sỏ để tạo ra một kỹ thuật kiếm độc đáo. Tại chỗ vực sâu, thí luyện giả kinh ngạc nhìn thấy trận đấu kịch liệt này, bọn hắn khó có thể tin vào việc người thần bí này đang đối đầu với ma kiếm tầm. Bọn hắn nhao nhao nghị luận, sợ hãi thán phục tại cái này che mặt người quần áo đen thực lực. Người này băng xương kiếm pháp, thế mà áp chế liễu ma kiếm tâm hắc xà kiếm pháp. Đúng vậy à? Đơn giản không thể tin được. Địa bảng trong cao thủ có người dùng băng xương kiếm pháp sao? Khẳng định rằng đã sử dụng băng xương kiếm pháp cao thủ, nhưng trước đó chắc chắn là không bao giờ, một người trong số họ nói. Người này kiếm pháp quá xa lạ. Không. Người này không có gì hiếm lạ về kiếm thuật, ngược lại, cái kia là một tay băng xương hàn khí có chút môn đạo. Nói lời này, tu sĩ ánh mắt không tệ, nhưng ma kiếm tâm cũng vì đó ghé mắt. Người này đến tột cùng là ai? Đây là mỗi người cũng muốn biết. Thấy không rõ người này bộ dáng, người này băng xương kiếm pháp cỡ nào quái gì? Không, hắn là đeo mặt nạ, người cuối cùng ánh mắt gì? Hắc như vậy nhìn thế nào phải tin tưởng, nơi này chính là vạn độc vực sâu. Liên đồng thuật không ai tu luyện, ngu ngốc mà còn dám xông vào vùng sâu nguy hiểm. Cách nói đó không xa lạ với những người chế giễu. Như người này đã chân diện mục gặp người, lấy hắn đánh lui ma kiếm tâm chiến tích, cái kia địa bảng xếp hạng chỉ sợ cũng phải đổi. Có người hưng phấn mà nói. Đám người nhao nhao gật đầu cùng vang. Đã thay đổi, người này có thể cùng ma kiếm tâm đánh lực lượng ngang nhau, chỉ sợ ma kiếm ngấn đều không phải là đối thủ của hắn. Ngũ độc môn quả nhiên là tàng long ngọa hổ á. Người này chắc chắn có thể xếp vào top 10, nhưng liệu có thể lọt vào top 5 liên tiếp không đây? Người đó bất ngờ phát biểu. Thần bí địa bảng cao thủ A, thực sự là lợi hại. Thực sự là không thể nào nghĩ ra, chúng ta ngũ độc môn như ngọa hổ tàng long, mỗi người cũng có thể là cao thủ ẩn nấp. Đáng hận, A, vì cái gì ta không phải là loại cao thủ này? Có người cắn răng nghiến lợi nói, có người không ngừng hâm mộ, đám người nghị luận ầm ĩ. Trong lời nói, đối với Lý Thủy Đạo tràn ngập tò mò cùng kính sợ. Nghe đến những lời nói như vậy, Lý Thủy Đạo cảm thấy may mắn và quyết định thay bộ quần áo mới, cũng như đeo mặt nạ da sói để che giấu khuôn mặt. Nếu tin tức này lan truyền đến gia đình, hắn không biết sẽ phải đối mặt với bao nhiêu rắc rối. Đợi cho rời đi vạn độc vực sâu, liền đổi một trương mặt nạ, tả hữu chính mình dự định tu luyện một chút. Thiên công diệu tượng ghi chép, chính giữa tinh xảo luyện khí thuật, làm mì cỗ cũng là trong đó tay nghề. Trên tay thanh kiếm này cũng phải đổi. Cái này từ ngân bảo trong dương mở ra bên trong phẩm pháp khí Lam Xương Kiếm, mặc ngoài này hai nữ kiếm thuật không tệ. Ma kiếm tâm mắt trung thiểm quá nhất xóa kinh hỉ, mặt khác ba cái liền vướng bận. Thừa dịp Nam Cung Cầm Hòa Tô Tiểu Ngọc một mực phòng thủ, ma kiếm tâm trở tay một chiêu rời sông lấp biển, màu đen kiếm ảnh nhất chuyển, trực tiếp chém đứt Lâm Kiếm kiếm trong tay, đem hắn đầu người chém thành hai khúc. Thiên Ngô đạo nhân hai tên đệ tử thấy thế hoảng hốt, tự hiểu hôm nay không may mắn lắm, bọn họ cũng không đặt hy vọng vào đấu kiếm phía trên, mà là vụt ra túi triệu để triệu hồi đồng tham bảo vệ bản thân. Hai đầu con rết vừa xuất hiện liền phun ra xương độc đậm đà trong nháy mắt phun ra ngoài. Mọi người tại chỗ cũng là độc tu, xương độc ngoại trừ che lấp ánh mắt không có nửa điểm tác dụng. Có thể ra nhân ý liệu chính là xương độc này, liền che chắn tầm mắt tác dụng đều không đưa đến. Tại cực lớn xương sọ bên trong thiêu đốt u lục hỏa diễm, tiếp xúc đến độc con rết. Vụ chi phía sau, chợt sáng lên, thế mà đem tất cả độc con rết vật toàn bộ hấp thu, hóa thành hư không. Hai người lại thêm hai con rết, đối diện với chúng dài và đen như mực, không có sức chống cự. Ma kiếm tâm cười lạnh một tiếng, kiếm thế của hắn càng trở nên hung dữ hơn, một đường kiếm chém ngang, cỗ đều chia thành hai phần. Hai người đang yêu nhau, cơ thể bị ma kiếm tâm đâm xuyên qua, tiên huyết phun ra ngoài, sinh mệnh dần dần tan biến. Nhân cơ hội này, Nam Cung cầm Hòa Tô Tiểu Ngọc, hợp lực tấn công về phía Liễu Ma Kiếm Tâm. Kiếm quang như mây, kiếm ảnh như sương, thôn vân thổ vụ kiếm quyết, sương mù tán phong lưu. Đây là một môn võ thân hình kiếm, kỹ thuật kiếm như sương tán phong lưu, nhẹ nhàng linh hoạt, nhanh chóng vượt qua đối thủ ở giữa. Ma Kiếm Tâm sử dụng kiếm hắc xà với phạm vi công kích lên đến 3 trượng, mỗi lần đánh ra giống như bóng roi quấn quanh thân. Bình thường tu sĩ như cùng đấu kiếm căn bản khó mà cận kề thân. Giống như trên trăm đầu thâm uyên độc cưu kết bè kết đội tiến công, lại không có biện pháp đột nhập đến hắn trong vòng 3 trượng. Tại 3 trượng bên ngoài liền bị tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh chặt thành hiếm nát. Nam Cung Cầm Hòa và Tô Tiểu Ngọc muốn chiến thắng, vì vậy họ quyết định phải đột phá đến Ma Kiếm Tâm trong vòng 3 trượng. Không giống với Lý Thủy Đạo, những cường giả lạ lẫm như Ngũ Độc Môn Địa Bảng, mỗi người đều nổi tiếng bên ngoài. Chiêu thức của họ đã được người sùng bái nghiên cứu triệt để từ lâu. Mỗi ngày ăn cơm, thảo luận cũng là địa bàn của các cao thủ, tên của họ, chiến kỹ và chiêu thức, căn bản không có bí mật nào. Thôn vân thổ vụ kiếm quyết, mây phá mặt trời mọc. Kiếm chiêu như mây phá mặt trời mọc, Nam Cung Cầm Hòa Tô Tiểu Ngọc kiếm quang tấn mãnh vô cùng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đâm về Ma Kiếm Tâm. Đây là sát phạt chi kiếm, đây là quyết tử chi kiếm. Nam Cung Cầm, Hòa và Tiểu Ngọc quyết tâm cao độ. Họ nhận ra rằng ngày hôm nay là cuộc chiến không khoan nhượng, chỉ có thể tồn tại bằng cách tiêu diệt Liễu Ma, thời cơ đột phá, đồng thời cũng có thể kiếm được một chút điểm công lao. Hơn nữa, ta còn nghe nói rằng vạn độc trong vực sâu có rất nhiều mật bảo, trong đó thậm chí còn cộc đang dược âm dương hóa linh đan. Lý Thủy Đạo Vi cười giải thích đạo. Lý Thiên Vũ nhíu mày, suy nghĩ một lúc trước khi nói. Thiên Kim Chi Tử Tọa không thể điều này. Ngươi đã là bảo chủ, có quyền lực mạnh mẽ, địa vị cao quý, không cần phải mạo hiểm tham gia vào cuộc thi của dân làng này đâu. Thiên Vũ Thế Bá nói đùa. Ta không phải là con trai của gia tộc quá nhất, còn nói gì đến Thiên Kim Chi Tử. Ta nghe nói các gia tộc lớn thường tham gia thí luyện ở vạn độc vực sâu, chỉ khi đó thân phận của họ mới thật sự được tôn trọng. Lý Thủy Đạo uống một ngụm trà và nói. Hừ, con em của đại gia tộc, đặc biệt là dòng chính, đều rất thông minh. Ta cam đoan rằng họ hoàn toàn không lo lắng về số phận, ngươi dựa vào điều gì? Lý Thiên Vũ nói, mặt trầm trổ. Bằng lão tử cùng ngươi một dạng có nhị giai tu vi. Lý Thủy Đạo suy nghĩ một lúc trước khi nói. Cái này, ta mang theo vài tờ nhật ký phù lục xem như át chủ bài. Mấy chương phù lục cũng có thể xem như át chủ bài sao? Ngươi có biết năm đó địa bảng đệ nhất Lam Hoa Ảnh, nàng mang theo cái gì trừ độc uyên không? Lý Thiên Vũ hận thiết bất thành cương nói. Nghe nói nữ nhân kia cất một khỏa tích độc châu trừ độc uyên, người khác tại độc uyên bên trong bộ bộ kinh tâm, nữ nhân kia đều có thể tại nọc độc chỉ bơi lội, nữ nhân kia còn có hộ thân ngọc phủ, vạn nhất gặp không lường được nguy hiểm, trực tiếp bóp nát ngọc phủ, liền có thể tạo thành một cái cường đại hộ thuẫn, sau đó tông môn thiên bảng cao thủ, thì sẽ thông qua trải rộng tại vạn độc vực sâu truyền tống trận nhanh chóng đuổi tới. Bọn hắn đi vạn độc vực sâu tựa như đạp thanh du lịch, ngươi đi vạn độc vực sâu chính là lấy chính mình mạng nhỏ thành tựu bọn họ địa bảng uy danh. Cái này có thể giống nhau chăng? Tại vạn độc vực sâu, ngoại trừ không chỗ nào không có mặt độc trùng, còn muốn đối mặt với đồng môn tương tàn. Ngươi phải biết rằng, tông môn cổ vũ tu sĩ trong thực tập lẫn nhau chém giết, rất nhiều tu sĩ đều sẽ đem ngày thường oán khí cùng phân tranh đưa đến thí luyện chi bên trong giải quyết. Ở đây, trừ bản thân ra, không có ai có thể tin tưởng. Vạn độc vực sâu, mỗi một lần bảo vật hiện thế, đều tất nhiên nương theo gió tanh mưa máu, các tu sĩ vì cái kia một tia cơ duyên và tài phú, không tiếc trả giá hết thảy. Huyết nhục văng tung tóe, mệnh như cỏ rác. Tại vạn độc vực sâu, nhất là chúng ta, những tiểu gia tộc này xuất thân tử đệ, đều sợ bị sau lưng đâm đao, căn bản không có khả năng đoàn kết, có thể lần này tới lần khác, những đại gia tộc kia tử đệ lại có thể đoàn kết lại với nhau. Bởi vì bọn hắn đều có hộ thân ngọc phù. Bọn hắn cũng sẽ không chết, tự nhiên cũng sẽ không chém giết lẫn nhau. Những đại gia tộc kia tử đệ vì tìm kiếm niềm vui thú, bọn hắn sẽ đối với đồng môn, đồng nước chảy. Đột nhiên, chưa từng pháp chính mắt trông thấy chỗ hắc ám truyền đến bạo động. Kèm theo thê lương tê minh cùng âm thanh chiến đấu kịch liệt. Theo tiếng huyên náo đánh nhau càng ngày càng gần, Lý Thủy Đạo nhìn thấy dưới vực sâu bay ra một đám người cao lớn, tiểu nhân quái điểu. Đầu của bọn nó trơ trụi, không có một cây lông vũ, bộc lộ ra làn da màu xám. Con mắt thân hãm tại vành mắt trong, lập lòe tia sáng hung ác, bọn chúng có mỏ dài uốn lượn, sắc bén với màu vàng, mỏ phía trên vẫn còn vết máu. Đây chính là vực sâu độc cừu. Mỗi thanh niên vực sâu độc cừu đều có tinh thần cao quý và tu vi. Chúng ta hung ác tàn bạo, nổi tiếng với việc sử dụng kịch độc lông vũ. Cầm vũ khí. Trương Phong một tiếng giống to, từ bên hông rút ra một thanh cương đao. Lâm Kiếm, Lý Vân Phi và Triệu Thiên Minh rút vũ khí ra, sáng loáng mũi đao nhọn, chỉ hướng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.